nhìn sang A Thuật, Đồ Đồ lại mỉm cười. Này, đầu gỗ, chị đây dẫn anh đi ăn thức ăn ngon hơn. A Thuật đi bên cạnh Đồ Đồ, nhìn dáng vẻ ăn uống ngon miệng của cô, dù cho không chút hình tượng nào nhưng lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Đi bên cạnh Đồ Đồ, nhìn dáng vẻ ăn uống ngon miệng của cô, dù cho không chút hình tượng nào nhưng mà nhìn cảm thấy vô cùng đáng yêu. Cũng không biết vì lý do gì, khóe môi của anh chậm chậm nhếch lên một nụ cười khó quan sát, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Đêm khuya, trong quán bar, giọng nói vang vọng, âm nhạc chói tai kích thích những khía cạnh khác trong mỗi bản thân của mỗi con người. Trên sân khấu, không ít người buông thả nhảy múa. Lúc này, trong một góc của quán bar, Lăng Tiêu Tường uống say khướt, buông thả cười đùa. Cũng không biết có phải vì quá vui vẻ hay vì quá cô độc, cô không ngừng chuốc say bản thân, không từ chối bất kỳ người nào đến mời rượu, kỳ người nào. Nhìn dáng vẻ này của cô, những người đàn ông ngồi ở vị trí khác nhướng mày với nhau, sau đó đi về phía Lăng Tiêu Tường. Cô à, một người sao? Có muốn uống một ly không? Lúc này, bốn người đàn ông đều bước đến. Nhìn thấy bọn họ, Lăng Tiêu Tường lúc này đã uống say khướt, híp mắt nhìn bọn họ, chỉ mỉm cười, không nói bất cứ điều gì, lại tiếp tục uống. Cô không hề trả lời, cũng không hề phủ nhận. Lúc này, những người đàn ông tất nhiên sẽ không rời khỏi. Đến đây, tôi mời cô một ly. Nhìn người đàn ông mời rượu, Lăng Tiêu Tường nâng ly với anh ta, sau đó một hơi uống cạn sạch. Sảng khoái, người đàn ông lại lên tiếng. Lăng Tiêu Tường mỉm cười. Bản thân cô đã uống rất nhiều rượu, hiện tại có chút ngồi không vững. Lúc này, người đàn ông kia quay đầu ra hiệu cho người phía sau, cầm lấy một đồ vật, thả vào trong ly rượu của cô. Hai người gật đầu, lúc này người đàn ông tiến lên phía trước. Đến đây, tôi mời cô một ly. Lăng Tiêu Tường nhìn anh ta mỉm cười, sau đó liếc mắt nhìn ly rượu, cũng không hề nói bất cứ điều gì, trực tiếp ngửa cổ, một hơi uống cạn sạch. Trong không gian quán bar, trong một góc nhỏ, bọn họ đùa giỡn lại càng thêm hưng phấn, càng phấn khích, lại càng lợi hại. Ngày hôm sau, Mục Chính Hy chân trước vừa bước vào công ty, A Kiệt đừng biết theo ở phía sau. Tổng giám đốc, có tin tức mới, nhưng tôi không biết đây là tin tức tốt hay là tin tức xấu. A Kiệt nhìn Mục Chính Hy mà nói. Mục Chính Hy ngồi trên ghế dựa, nghe được những lời nói của A Kiệt, lập tức ngước mắt nhìn. Theo tôi lâu như vậy, từ khi nào học được tính ấp a ấp úng rồi? A Kiệt lập tức nhận chỉ thị, lên tiếng. Chuyện là thế này, tôi nhận được tin tức. Đêm hôm qua, Lăng Tiêu Tường ở tại quán bar đã bị bắt vì tội sử dụng ma túy. Người đàn ông vốn dĩ đang tập trung vào công việc, nghe đến câu nói này, lập tức ngây ngẩn cả người nhìn sang A Kiệt. Cậu nói gì? Đêm hôm qua, Lăng Tiêu Tường sử dụng ma túy tại quán bar, sau đó có người tố cáo, hiện tại đã bị bắt. Có điều, tin tức tạm thời không tiết lộ, nhưng tôi nghĩ rất nhanh, mọi người sẽ biết được. A Kiệt nói. Mục Chính Hy như thế nào không ngờ được rằng Lăng Tiêu Tường đã có thể dính vào con đường này cơ chứ. Hiện tại tình hình thế nào rồi? Anh hỏi. Hiện tại đã bị tạm giam, nhưng mà tình hình như thế nào vẫn chưa rõ. A Kiệt lại nói. Nghe vậy, chân mày của Mục Chính Hy nhíu chặt lại, ngồi trên ghế lại gật đầu. Tôi biết rồi. Biết rồi, chỉ như vậy sao? Không còn điều gì khác sao? Tổng giám đốc, vậy chúng ta không cần phải làm gì cả sao? A Kiệt lại hỏi. Nghe đến đây, Mục Chính Hy liếc mắt nhìn anh. Làm gì? Cậu muốn làm gì? Tìm luật sư giúp cô ta sao? Không không, tôi không có ý này. Tôi chỉ cảm thấy chúng ta có nên tăng tốc thu mua lại Lăng Thị. Hiện tại là một cơ hội rất tốt. A Kiệt lại nói. Nghe được lời này, Mục Chính Hy ngước mắt, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Chuyện này tôi tự có cách giải quyết, vẫn cứ thực hiện theo kế hoạch cũ. A Kiệt lại gật đầu. Tôi biết rồi. Vậy công việc của Lăng Tiêu Tường sử dụng ma túy? Chuyện này cứ xem như không biết, không phát biểu bất kỳ ý kiến nào. Mục Chính Hy lại nói. A Kiệt đứng một bên gật đầu. Được, tôi biết rồi. Vậy không còn chuyện gì khác, tôi ra ngoài trước đây. Được. A Kiệt sau khi ra ngoài, Mục Chính Hy ngồi im trong văn phòng, ánh mắt nhìn về hướng cửa sổ. Suy nghĩ đến việc Lăng Tiêu Tường bị bắt, có lẽ đối với cô ta mà nói, đây chính là kết cục tốt nhất. Quả nhiên, sau khi Mục Chính Hy biết được chưa được bao lâu, tin tức này lập tức được truyền ra ở bên ngoài. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy tin tức này, tất nhiên bao gồm cả Hạ Tịch Nghiên. phòng thiết kế như bị nổ tung. Này này, các người mau đến xem, Lan Tiêu Tường sử dụng ma túy đã bị bắt. Câu nói này vừa được thốt ra, tất cả đồng nghiệp đều ồ ạt tiến lên. Hà Tịch Nghiên sau khi nghe xong cũng có chút sửng sốt, đến mức có chút hoài nghi bản thân có phải đã nghe lầm không. Không nghĩ đến cô ta vậy mà lại sử dụng ma túy. Đúng vậy nha. Đúng vậy, bình thường nhìn cô ta không hề giống kẻ sẽ làm điều này đâu. Đây gọi là nhìn người không bắt được hình dung. Đúng vậy, thật sự không cách nào tưởng tượng được. Nghe những lời bọn họ thảo luận, Hà Tịch Nghiên lúc này lại mở máy tính lên. Quả nhiên khắp các mặt báo đều là hình ảnh Lan Tiêu Tường bị bắt đêm qua. Xem ra tin tức này là thật. Hà Tịch Nghiên như thế nào cũng không nghĩ được Lan Tiêu Tường vậy mà lại đi đến bước đường này. Ở trong phòng thiết kế, mọi người không ngừng thảo luận. Hà Tịch Nghiên ngồi một bên, nhìn đoạn băng ghi hình đang được chiếu trên màn hình. Trong lòng vậy mà không có chút cảm xúc nào. Nên nói như thế nào, Lan Tiêu Tường đã làm nhiều chuyện như vậy. Cô đã cho rằng cũng sẽ có một ngày mình sẽ có cách khiến cho Lan Tiêu Tường nhận được sự trừng phạt thích đáng, nhưng chưa từng nghĩ rằng lại có kết cục như thế này. Có điều như vậy cũng tốt, cũng không cần cô phải làm thêm bất cứ điều gì. Mỗi một người đều vì hành động của mình mà trả giá, Lan Tiêu Tường cũng không ngoại lệ. Ngồi trước máy tính xem bản ghi hình, trong lòng cô vậy mà lại không nói lên bất cứ tư vị nào. Suy nghĩ một lát, cô đứng dậy bước về phía văn phòng của Mục Chính Hy. Sau khi gõ cửa, đẩy cửa bước vào bên trong, Mục Chính Hy đang ngồi xử lý công việc. Nghe thấy âm thanh vang lên, anh ngước mắt nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, khóe môi liền nhếch lên. Em thế nào lại đến đây? Hạ Tịch Nghiên bước đến mà nói, muốn nói vài chuyện với anh. Mục Chính Hy nhíu mày đặt công việc trong tay xuống. Hạ Tịch Nghiên lúc này cũng bước đến gần anh. Tìm anh có việc gì sao? Mục Chính Hy lại hỏi. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ, sau đó liền lên tiếng. Em vừa rồi có đọc được tin tức liên quan đến Lan Tiêu Tường sử dụng ma túy đã bị bắt vào đêm qua. Mục Chính Hy cũng không phủ nhận. Đúng vậy, vừa sáng nay anh cũng nhận được tin tức. Hiện tại, Lan Thị đang phải đối diện với việc bị thu mua, còn Lan Tiêu Tường cũng vì chuyện này mà bị bắt giữ. Lan Thị nhất định đang rất hỗn loạn. Nói đến đây, Mục Chính Hy gần như đã hiểu rõ ý tứ của Hà Tịch Nghiên. Em muốn anh buông tha cho Lan Thị. Cách nghĩ của em chính là như vậy, nếu như với điều kiện anh làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì em. Hạ Tịch Nghiên lên tiếng, dù sao Lan Thị cũng chưa từng làm qua bất cứ chuyện gì hại cô. Nghe đến đây, Mục Chính Hy gật đầu. Anh đã hiểu rõ ý tứ của em. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh. Thật ra cho đến hiện tại em cũng không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại cũng vì chuyện này em mới quen được anh, có thể nhìn rõ trái tim của anh. Hạ Tịch Nghiên nói, sau đó cô vươn tay ôm chặt lấy Mục Chính Hy. Khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên. Em vẫn là quá mềm lòng, nếu như vậy em sớm muộn gì cũng sẽ có ngày chịu thiệt. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Có anh ở bên cạnh em không sợ gì cả. Lời này của cô khiến Mục Chính Hy vô cùng thỏa mãn. Khiến cho một người đàn ông cảm thấy có thành tựu chính là có một người phụ nữ trí tuệ nũng nịu trước mặt họ, thừa nhận họ. Hạ Tịch Nghiên khiến người khác muốn ngừng mà không ngừng được. Không phải vì cô ấy lớn lên xinh đẹp, mà là vì cảm giác cô ấy dành tặng cho người yêu không giống nhau. Cũng vì như vậy mới khiến người khác si mê, khiến Mục Chính Hy không còn là chính mình. Báo chí, tin tức, truyền hình, các phương tiện truyền thông lúc này đang phát những tin tức liên quan đến sự việc này. Dù cho hiện tại Vân Duệ không tiến hành thu mua Lan Thị, thì tập đoàn Lan Thị cũng vướng phải trạng thái ngừng trệ. Đây chính là hiệu ứng của người nổi tiếng. Cô có thể mang đến năng lượng tích cực. Tất nhiên những hành vi lời nói của cô cũng có thể dẫn dắt xã hội trở thành năng lượng tiêu cực. Cho đến hiện tại, cổ phiếu của tập đoàn Lan Thị đã tuột dốc không phanh. Sau khi đọc được tin tức này, A Thuật cũng không nhịn được mà kinh ngạc. Nghĩ đến chuyện hôm qua cô ấy gọi điện thoại cho mình. Nếu như anh nghe máy, có phải hay không có thể tránh xảy ra những chuyện như thế này? Nhìn A Thuật ngay người, Đồ Đồ liền bước qua. Này, anh có phải đang lo lắng cho người phụ nữ kia không? Đồ Đồ có chút không vui mà nói. Nghe đến đây, A Thuật ngay người, sau đó lại lắc đầu. Không có. Thật sao? Đồ Đồ nhướng mày có chút khó tin mà nhìn anh. A Thuật gật đầu. Đồ Đồ liếc mắt nhìn anh, cũng không tiếp tục nói thêm điều gì. Lúc này nhìn tin tức đang được phát trên truyền hình, cắn một miếng táo lớn, nhìn như thế nào cũng thấy A Thuật chính là một bộ dáng vô cùng lo lắng. Nếu như anh thật sự lo lắng cho cô ta, vậy cứ đi thăm cô ta đi. Đồ Đồ nói. Thật sao? A Thuật nhướng mày hỏi. Thật sao? Anh ấy thật sự muốn đi sao? Đúng vậy, là thật đấy. Đồ Đồ lên tiếng, nhấn mạnh từng chữ. A Thuật đứng dậy, trực tiếp bước đến trước mặt Đồ Đồ. Cô nói thật sao? Nhìn dáng vẻ hận không thể lập tức xông ra bên ngoài, Đồ Đồ tức giận muốn chết. Đúng vậy, tôi nói thật. A Thuật nhìn cô. Tôi rất nhanh sẽ trở lại. Vừa nói, không mang đến bất cứ điều gì khác, liền trực tiếp lao ra bên ngoài. Cho đến khi nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, Đồ Đồ lúc này mới khôi phục lại tinh thần. Nhìn cánh cửa đóng một cách im lìm, Đồ Đồ tức giận đến gần chết. Anh... Đồ Đồ nhìn cánh cửa, tức đến mức không nói nên lời. Nhìn quả táo trong tay của mình, tức giận, căng một miếng thật to. Đi đi, cứ đi đi, sớm hay muộn cũng bị người phụ nữ đó hại chết. Ở trong lòng Đồ Đồ suy nghĩ như vậy, đàn ông chính là loại như vậy, vĩnh viễn không cách nào quên được tình cũ. Có điều cô tức giận điều gì cơ chứ? Cho dù bị hãm hại một lần nữa thì cũng là chuyện của anh ta, có liên quan gì đến cô cơ chứ? Nghĩ đến đây, Đồ Đồ cũng lập tức rời khỏi. Cho dù như thế nào cũng đều không liên quan đến cô. Lúc này trong trại giam, A Thuật xuất hiện ở nơi này. Khi nhìn thấy A Thuật, Lan Tiêu Tường thoáng sững người. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không ngờ rằng người đầu tiên đến thăm cô vậy mà lại là A Thuật. Là anh. Lan Tiêu Tường lại nhìn anh. Hiện tại không một ai dám đến thăm cô, không nghĩ đến người đầu tiên đến lại là A Thuật. A Thuật đứng phía sau song sắt, biểu cảm lạnh lùng. Sớm đã mất đi khí chất vừa mới quen biết với cô, hoàn toàn giống như thay đổi thành một con người khác. Là anh. Nghĩ đến thái độ lạnh nhạt khi gọi điện thoại cho anh vào đêm đó, trên khuôn mặt của Lan Tiêu Tường lập tức trở nên trầm xuống. Anh đến đây để nhìn trò cười của tôi sao? A Thuật đứng bên ngoài. Anh không hề có ý định đến đây để cười nhạo em. Vậy anh đến đây để làm gì? Nghe đến đây, chân mày của A Thuật nhíu chặt lại. Anh đến đây không phải để cười nhạo em, anh sẽ tìm luật sư cho em. Lan Tiêu Tường thoáng sửng sốt, không định được mà nhìn A Thuật. Cô không nghĩ đến rằng vào thời điểm này, người đầu tiên giúp đỡ cô chính là A Thuật. Anh không còn chuyện gì khác, đi trước đây. Nói xong, A Thuật liền xoay người muốn rời khỏi. A Thuật. Lúc này, Lan Tiêu Tường gấp gáp gọi tên anh, ánh mắt khóa chặt trên người anh. A Thuật dừng bước chân, nhưng mà không hề quay đầu lại nhìn cô ta. Xin lỗi. Cô ta đột nhiên lên tiếng. A Thuật ngây người, sau đó nói. Không cần. Đây có lẽ là lần cuối cùng anh giúp đỡ em, sau này cũng sẽ không còn nữa. Không, chính là không còn sau này. A Thuật lên tiếng, Lan Tiêu Tường sững người, nhìn theo bóng lưng của anh, ánh mắt trừng lớn, không biết nên nói lời gì mới đúng. A Thuật cũng không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ quay gót bước đi. Nhìn theo bóng lưng của A Thuật, Lan Tiêu Tường lần đầu tiên cảm giác được sự bất lực. Có phải cô đã bỏ lỡ điều gì không? Ngày thứ hai, Mục Chính Hy vừa đến công ty liền nhận được một tin tức, mà tin tức này ngược lại khiến cho Mục Chính Hy suýt nữa phẫn nộ, khiến cho toàn bộ tập đoàn trên dưới đều vô cùng run sợ, không một ai dám bước vào phòng làm việc của anh. Mỗi một bộ phận đều căng thẳng không ngừng, không ai dám bước đến tìm Mục Chính Hy. Cho dù có những văn kiện cần ký tên, nhưng mà tất cả mọi người đều chỉ đứng ngoài cửa không dám bước vào. Mục Chính Hy rất hiếm khi tức giận, nhưng mà chỉ cần anh thật sự nổi giận, không một ai dám bước đến nói chuyện. Hạ Thịt Nghiên vừa muốn bước lên lầu tìm Mục Chính Hy, liền nhìn thấy trước cửa có vài người đi qua đi lại, nhưng không dám bước vào. Hạ Thịt Nghiên nhíu chặt chân mày. Các người làm sao vậy? Khi nhìn thấy Hạ Thịt Nghiên, giống như nhìn thấy vị cứu tinh, những nhân viên cần ký tên lập tức bước lên phía trước. Cô Hạ, có thể giúp đỡ một chuyện được không? Có một tập văn kiện cần trình ký, hiện tại rất gấp, không biết cô có thể giúp đỡ đưa cho Mục tổng ký tên không? Cô Hạ, hiện tại đã cuối tháng, hồ sơ kế toán cần được ký tên, làm phiền cô rồi. Sau đó, từng người một dùng ánh mắt khát vọng nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên nhìn bọn họ. Các người làm sao vậy? Lúc này các thư ký bước đến nhìn Hạ Thịnh Nghiên mà giải thích. Hôm nay không biết thế nào, tâm trạng của Mục tổng vô cùng không tốt, cho nên những người đã từng bước vào đều bị mắng đuổi ra ngoài. Vì vậy tất cả mọi người ở bên ngoài đều dùng một ánh mắt vô cùng khát vọng mà nhìn thẳng vào Hà Tịch Nghiên. Cô lại gật đầu mỉm cười, rồi sau đó lại nói: "Được thôi, cứ đưa hết cho tôi." "Cảm ơn cô Hạ." "Cảm ơn cô Hạ, cô thật là tốt bụng." Cảm ơn cô." Tất cả tài liệu đều được đưa đến trên người của Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên nhìn bọn họ mỉm cười, sau đó đứng lên bước vào bên trong. Cũng không biết Mục Chính Hy vì nguyên nhân gì, tại sao lại tức giận đến mức như vậy. Khi vừa bước đến cửa phòng, lúc này A Kiệt cũng từ bên trong bước ra, sắc mặt cũng không quá tốt. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, anh ta liền uể oải gật đầu. "Cậu cũng bị mắng sao?" Hà Tịch Nghiên hỏi. Nhìn sang Hà Tịch Nghiên, A Kiệt liền gật đầu. Nhìn thấy A Kiệt gật đầu trả lời, cả đám người phía sau lập tức xôn xao. Đến cả A Kiệt còn bị mắng, vậy thì bọn họ đi vào bên trong không phải là tìm đường chết hay sao? "Cậu có biết vì chuyện gì không?" Hà Tịch Nghiên hỏi. A Kiệt suy nghĩ một lát, liền kéo Hà Tịch Nghiên sang một bên. Nhìn dáng vẻ thần bí của anh ta, Hà Tịch Nghiên lại càng thêm tò mò. "Sáng sớm hôm nay, Mục tổng nhận được một cuộc điện thoại." "Sau đó thì sao?" A Kiệt mím môi. "Là một cuộc điện thoại nạc danh, nói rằng việc bà cùng Mục bất tỉnh tại bệnh viện có liên quan đến Lăng Tiêu Tường." Nghe đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên ngây người, trong lòng không nhịn được mà run rẩy. "Cho nên Mục tổng hiện tại đang vô cùng tức giận." A Kiệt nói. Nghe vậy, trong đầu của Hà Tịch Nghiên lập tức trở nên trống rỗng. Đừng nói đến Mục Chính Hy, đến cả cô khi nghe thấy tin tức này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và tức giận. Bà cùng Mục từ nhỏ đã vô cùng yêu thương Mục Chính Hy, anh ấy làm sao không tức giận được chứ? "Người nạc danh là ai?" Hà Tịch Nghiên nhìn A Kiệt mà hỏi. "Y tá của bệnh viện." Nghe đến câu trả lời này, Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Hiện tại cô đã hiểu tại sao Mục Chính Hy lại tức giận đến như vậy. Nếu như chuyện này là thật sự, Hà Tịch Nghiên không dám tưởng tượng Mục Chính Hy sẽ làm như thế nào. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. "Người đã tìm được chưa?" Hà Tịch Nghiên hỏi. "Nghe nói chiều nay sẽ đích thân đến đây." A Kiệt nói. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên cũng gật đầu nói. "Khi nào người đó đến đây, nhớ nói với tôi một tiếng." A Kiệt lại gật đầu. "Được, không thành vấn đề. Anh cứ đi làm việc trước đi." A Kiệt lại gật đầu, xoay người rời khỏi. Hà Tịch Nghiên đứng trước cửa văn phòng, nhìn theo bóng lưng của A Kiệt. Cô hít sâu một hơi, nhìn cánh cửa phòng của Mục Chính Hy, sau đó quyết tâm bước vào. Trong văn phòng là một mảnh yên tĩnh. Hà Tịch Nghiên gõ cửa, đi vào bên trong. "Từ khi nào học được thói tự mình quyết định bước vào, tôi không phải đã nói. Nếu không em lại bước ra ngoài gõ cửa một lần nữa." Mục Chính Hy lại nói. Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, Mục Chính Hy ngây người, xoay đầu thì nhìn thấy Hà Tịch Nghiên. Anh lập tức thu lại sự phẫn nộ trên khuôn mặt của mình. Bất kể có đang tức giận đến đâu, anh chưa từng trút giận lên trên người của Hà Tịch Nghiên. "Em như thế nào lại đến đây?" Mục Chính Hy nhìn cô mà lên tiếng, sau đó vươn tay về phía cô. Hà Tịch Nghiên lúc này cũng bước đến gần. "Tập hồ sơ đặt trên bàn làm việc. Nếu như em không đến, không biết còn làm lỡ bao nhiêu việc nữa đây. Mục tổng à, bên ngoài đang có một đám người đang quay quanh chờ chữ ký của anh đấy. Thời gian làm việc, anh đừng công tư bất phân có được không?" Nghe thấy lời của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy liền nhìn cô. "A Kiệt đã nói cho em rồi sao?" Hà Tịch Nghiên gật đầu. Mục Chính Hy hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Anh thế nào cũng không nghĩ được cô ấy lại làm ra chuyện như vậy. Anh cho rằng Lăng Tiêu Tường dù cho xấu xa cũng sẽ không có tâm tư này. Hiện tại xem ra do anh đã quá xem thường cô. Hiện tại chỉ là một cuộc điện thoại nạc danh, không đủ chứng minh bất cứ điều gì cả. Vẫn nên hỏi cho rõ ràng rồi hãy kết luận, Hà Tịch Nghiên nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Em đang nói giúp cho cô ta sao? Em chỉ muốn anh bình tĩnh một chút. Đêm hôm qua, Lăng Tiêu Tường vì chuyện sử dụng ma túy mà bị bắt giam. Hôm nay lại có người nói chuyện này do cô ấy làm. Bất kể là thật hay là giả, thời gian trôi qua lâu như vậy, hiện tại người đó mới nói ra, anh cảm thấy là bình thường sao? Hà Tịch Nghiên nhìn anh mà hỏi. Ánh mắt sâu thẳm của Hà Tịch Nghiên không thể không thừa nhận những điều Hà Tịch Nghiên nói đều vô cùng có đạo lý. Vấn đề này anh cũng từng nghĩ ra, chỉ là vừa rồi phẫn nộ đã lấn át đi lý trí của bản thân. Em nói rất có lý, nếu như chuyện này là sự thật, vậy thì... Những lời tiếp theo anh vẫn chưa dứt lời, nhưng mà rốt cuộc có ẩn ý gì, Hà Tịch Nghiên có lẽ cũng đã hiểu. Mục Chính Hy làm người như thế nào, tuy rằng niềm tin cũ, nhưng cũng là người dám yêu dám hận. Hơn nữa anh căm ghét nhất chính là con người động chạm đến người nhà của mình. Đây chính là giới hạn của Mục Chính Hy. Còn hiện tại, nếu như chuyện này là sự thật, vậy thì rõ ràng có thể nhận ra được Lan Tiêu Tường đã đụng chạm đến giới hạn của anh. Bất kể anh làm gì, em đều ủng hộ anh, nhưng em hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện. Hạ Tịch Nghiện nhìn anh mà nói. Giọng nói dịu dàng cùng với quan tâm vang lên từ phía sau. Mục Chính Hy xoay người nhìn ngắm Hạ Tịch Nghiên, giống như nhìn thấy một vầng sáng dịu dàng soi chiếu tận đáy lòng. Khóe môi của anh nhếch lên một nụ cười, sau đó ôm lấy Hạ Tịch Nghiên vào lòng. Anh chỉ là tức giận, nhưng mà vẫn chưa đến mức đánh mất lý trí. Em yên tâm đi, anh không sao cả. Nghe thấy lời này của anh, Hạ Tịch Nghiên liền cảm thấy yên tâm hơn. Cô lại gật đầu. Đúng vậy, đây mới là Mục Chính Hy mà em biết. Mục Chính Hy lại nhướng mày. Ồ, người mà em biết là dạng người như thế nào? Hạ Tịch Nghiên cũng học theo anh mà nhướng mày. Anh đoán xem. Anh rất muốn biết trong trái tim của em anh là dạng người như thế nào. Mục Chính Hy nhìn cô hỏi, cũng vì anh từ trước đến nay chưa từng suy nghĩ vấn đề này. Nhắc đến chuyện này, anh liền đột nhiên muốn biết Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ như thế nào về mình. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ, sau đó lại nhìn Mục Chính Hy. Em không có cách nào để giải thích, nhưng em biết rằng bất kể thời gian nào hay trường hợp nào, bất kể tâm trạng lúc đó của anh ra sao, anh đều sẽ có suy nghĩ của riêng mình. Mục Chính Hy lại nhếch môi. Em là đang khen anh sao? Em tin rằng anh chính là người chỉ cần gặp mặt thì sẽ nhận định anh là người phù hợp nhất. Mục Chính Hy ngây người nhìn Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên ngược lại ngẩng cằm lên. Những điều em nói có đúng không? Mục Chính Hy thâm tình nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Mặc dù những lời cô nói đều không quá nhiều, nhưng anh ngược lại biết rằng những gì cô nói đã lâu như vậy, anh chưa từng nói mình là người đàn ông tốt. Nhưng mà một điểm có thể khẳng định, những điều Hạ Tịch Nghiên nói đều đúng. Chỉ cần gặp được đúng người, anh nhất định sẽ dốc hết tâm trí. Mục Chính Hy lại nhìn cô mỉm cười. Đúng, em nói không sai. Từ khi gặp được em, anh đã biết mình đã bại trận trong tay em rồi. Nhìn dáng vẻ của anh, Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười, vươn tay ôm chặt lấy anh, cảm nhận được nhịp tim bên dưới lồng ngực, giống như trái tim này đang vì cô mà đập. Hiện tại, Mục Chính Hy đã từ bỏ việc thu mua tập đoàn Lan Thị. Lan Thị hiện tại cũng đang phải đối diện với tình huống nguy hiểm. Hiện tại anh thu tay về, Lan Thị e rằng cũng muốn cầu xin Mục Chính Hy thu mua bọn họ. Nếu không, bọn họ sẽ phải đối diện với hiểm cảnh phá sản. Mà đối với tình huống của Lan Thị, Mục Chính Hy hoàn toàn xem như không nhìn thấy, cũng không hề hỏi han đến, giống như không hề biết đến chuyện này. Đến mức chỉ cần giao việc xuống cấp dưới, chỉ là điện thoại của Lan Thị đều không nghe máy. Vào thời gian buổi chiều, trong công ty đột nhiên xuất hiện một phong cách tuyệt đẹp. Từ trước đến nay, chỉ cần công ty xuất hiện bất kỳ nhân vật mới nào cũng có thể hấp dẫn ánh mắt, bắt đầu một làn sóng bàn tán xôn xao mới. Huống hồ nhân vật kia còn bước vào văn phòng của Mục Chính Hy, càng khiến người ta suy đoán. Trong phòng thiết kế lại vang lên một trận bàn bạc xôn xao. Từ khi Hạ Tịch Nghiên bước ra khỏi văn phòng của Mục Chính Hy, cả công ty được hóa giải căng thẳng. Hiện tại bất kỳ người nào cũng không còn chút căng thẳng nào, bắt đầu bàn tán tám chuyện. Tịch Nghiên, em nghe thấy gì chưa? Điều gì? Có một người phụ nữ bước vào văn phòng của Mục tổng, hơn nữa còn trang điểm vô cùng xinh đẹp. Tất cả mọi người chỉ cần liếc mắt nhìn có thể nhận ra được, chính là cố ý trang điểm trước khi đến đây đấy. Khả Khả lại nói. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, liếc mắt nhìn cô ấy. Vậy sao? Khả Khả lại liên tục gật đầu, nhìn Hạ Tịch Nghiên không chút căng thẳng nào. Tịch Nghiên à, tim em cũng thật rộng lượng nha, một chút cũng không lo lắng. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Lo lắng điều gì? Người ta trang điểm cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, nhìn cũng không phải là người bình thường. Tịch Nghiên à, em thật sự có tấm lòng độ lượng nhất mà chị từng gặp đấy. Khả Khả nhìn không được mà tâm phục khẩu phục nói. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Em đây gọi là tự tin vào bản thân mình. được được, xem như chị không nói gì cả. Nhìn dáng vẻ của Khả Khả, Hạ Tịch Nghiên đột nhiên bật cười. Hơn nữa, bất kể người đó là ai, nếu như Mục Chính Hy muốn làm chuyện có lỗi với cô, cũng sẽ không chọn địa điểm tại công ty. Mục Chính Hy là loại người như thế nào, thông minh đến đâu, làm sao có thể để cô nắm thóp được chứ? Hạ Tịch Nghiên cũng không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp bước đến phòng trà nước. Chuyện này đối với cô mà nói không chút ảnh hưởng nào. Lúc này, tại văn phòng của Mục Chính Hy, Ly Dài Dài bước vào bên trong, váy liền thân màu vàng, chân mang giày cao gót 3 phân, còn đặc biệt trang điểm. Không khó để nhận ra, cô chính vì lần gặp mặt này mà trang điểm tỉ mỉ một phen. Sau khi cô bước vào bên trong, khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng quay lưng với mình, trong mắt lóe lên một tia sáng kinh ngạc. Dù chỉ nhìn thấy từ phía sau lưng, nhưng mà trên người anh ta cũng tỏ ra khí chất thành thục, ổn định của người đàn ông, khiến cho người khác vừa nhìn liền có lòng quên được. Trước đây từng nhìn thấy chỉ là liếc mắt nhìn từ xa, nhưng hôm nay người đàn ông này lại đứng sờ sờ trước mặt của cô. Cô ta bước về phía trước, đứng cách anh một khoảng không quá xa, sau đó nhẹ giọng gọi một tiếng. Mục tổng. Khi nghe âm thanh vang lên từ phía sau, Mục Chính Hy lúc này mới thu tầm mắt, quay đầu lại. Khi nhìn thấy người phía sau, chân mày khẽ nhíu chặt lại. Chính cô là người gọi điện thoại. Sau khi anh trầm giọng hỏi, Lý Dài Dài lại đứng đối diện với anh, thân thể đứng thẳng, nỗ lực khiến bản thân mình không có vẻ căng thẳng. Cô ta gật đầu thừa nhận. Là tôi. Cô xác nhận đã tận mắt nhìn thấy những chuyện đó. Ánh mắt cùng giọng nói của Mục Chính Hy cũng mang theo vài phần thăm dò cùng dò thám. Lý Dài Dài lại gật đầu. Đúng vậy, lúc đó tôi từ phòng bệnh khác bước ra ngoài, trùng hợp nhìn thấy cô Lăng bước vào trong, sau đó nhìn thấy bà cụ Mục cũng đi vào chung. Lúc đó tôi cũng không biết cô ta chính là thiên kim của tập đoàn Lăng Thị, chỉ nhìn thấy bà cụ Mục bước vào bên trong. Tôi vốn dĩ muốn gọi bà, nhưng không nghĩ rằng khi bước đến gần, liền nhìn thấy bà cụ Mục đã té ngã. Lý Dài Dài kể lại tình huống lúc đó, nhưng mà nhìn cô vẫn có chút căng thẳng. Cũng không biết có phải vì ánh mắt của Mục Chính Hy hay vì một nguyên nhân khác. Rõ ràng đã luyện tập vô số lần khi ở nhà, nhưng đến nơi này vẫn không tránh được có chút căng thẳng. Mục Chính Hy mỉm môi, ngồi trên ghế, đôi mắt sâu thẳm, âm thầm đánh giá cô. Vậy tại sao lúc đó cô không lên tiếng, phải chờ đến hiện tại? Cũng vì tôi sau này mới biết rằng cô ta chính là thiên kim của tập đoàn Lan Thị, cho nên tôi không dám tùy ý nói ra. Cô ta uy hiếp tôi, nếu như tôi dám ăn nói lung tung, nhất định sẽ không buông tha cho tôi. Tôi cũng không muốn mất công việc hiện tại, cho nên không dám nói ra. Tôi biết rằng chuyện này tôi đã rất ích kỷ, cho nên tôi vẫn luôn cảm thấy ăn năn. Khi nhìn thấy bà cụ Mục vẫn nằm trên giường bệnh, rất khó chịu, đêm qua tôi nhìn thấy tin tức nói rằng cô ta đã bị bắt giam, lúc này tôi mới dám nói ra. Lý Dài Dài đứng một bên, dáng vẻ vô cùng đáng thương, giống như thật sự vô cùng rất uất ức. Ánh mắt của Mục Chính Hy âm thầm quan sát cô, cuối cùng chậm rãi lên tiếng. Lặp lại những chuyện cô đã trải qua, nghe được, nhìn thấy vào ngày hôm đó một lần nữa. Cả buổi chiều, Lý Dài Dài không bước ra khỏi văn phòng của Mục Chính Hy. Khi chuẩn bị đến giờ tan ca, Hạ Tịch Nghiên liền bước lên lầu tìm Mục Chính Hy. A Kiệt đứng chắn ngoài cửa. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, liền lập tức bước lên. Cô Hạ. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Cậu vẫn chưa tan ca sao? Tổng giám đốc vẫn chưa tan ca. Tôi làm sao dám tan ca trước? Tôi ngửi thấy một cỗ bất mãn ở đâu đây? Không có, không có. A Kiệt lập tức phủ nhận. Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười khi chuẩn bị bước vào. Lúc này A Kiệt lại lên tiếng. Cô Hạ. Hạ Tịch Nghiên xoay đầu. Như thế nào? Thật ra Mục tổng ở bên trong vẫn có chút chuyện, so với tưởng tượng của cô thì không giống. A Kiệt nói. Hạ Tịch Nghiên lại nhíu mày. Giấu đầu lòi đuôi như vậy, anh đang muốn nói chuyện gì? Không không, Mục tổng chỉ đang nói chuyện ở bên trong, cũng không có làm bất cứ chuyện gì khác. A Kiệt nói. Nếu như để Mục tổng biết được cậu nói những lời này, còn không bằng nhổ sạch tóc của cậu hay sao? Hạ Tịch Nghiên nhìn về hướng cửa của văn phòng, lại nhíu mày hỏi. Vẫn chưa rời khỏi sao? Nhìn theo ánh mắt của Hạ Tịch Nghiên, A Kiệt chỉ đành gật đầu. Đúng vậy. Mà ở trong văn phòng của tổng giám đốc, Mục Chính Hy cầm một tấm chi phiếu. Tấm chi phiếu này đã dành cho cô. Nhìn tấm chi phiếu ở trước mặt, Lý Dài Dài lại nhíu mày. Mục tổng à, anh đây là đang có ý gì? Đây là cô đáng được hưởng. Không, tôi không cần. Lý Dài Dài lùi ra sau một bước. Ngày đó tôi không đủ dũng khí để nói ra sự thật, khiến cho bà cụ Mục đến hiện tại vẫn phải nằm trên giường bệnh. Tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Số tiền này tôi không thể nhận được. Hơn nữa tôi nói với anh chuyện này cũng không phải là vì tiền. Lý Dài Dài nói, thái độ vô cùng chắc chắn. Chân mày của Mục Chính Hy nhíu chặt lại. Chuyện này tôi biết rồi, tôi cũng không muốn nợ người khác bất cứ điều gì. Vấn đề này cô cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Tôi không thể, tôi không cần. Lý Dài Dài lại từ chối, nhìn Mục Chính Hy mà suy nghĩ một lát thì liền nói. Mục tổng, nếu như anh muốn đền bù cho tôi, vậy thì anh sắp xếp cho tôi một phần công việc có được không? Chân mày của Mục Chính Hy lập tức nhíu chặt lại. Cũng vì chuyện này mà tôi đã mất đi công việc hiện tại. Cô Lăng đã ra lệnh, cho nên hiện tại không có bất kỳ công ty nào dám thu nhận tôi. Lý Dài Dài vô cùng ủy khuất mà nói. Nếu như cô đã nói như vậy, Mục Chính Hy cũng không miễn cưỡng đưa cho cô. Suy nghĩ một lát liền nói. Tôi sẽ liên lạc với bệnh viện, đến lúc đó sẽ cho cô một vị trí thích hợp. Thật ra tôi trước đây không học chuyên ngành y tá, tôi rất có hứng thú với việc thiết kế. Cô ta lại lên tiếng. Động tác ngồi của Mục Chính Hy lập tức dừng lại, sau đó nhìn sang Lý Dài Dài. Cô ta nhìn Mục Chính Hy mỉm cười lên tiếng. Thật ra tôi vô cùng thích thiết kế, cũng từng học qua, hơn nữa còn có chút thành tựu. Cũng vì nguyên nhân trong nhà, cho nên tôi không thể không làm việc tại bệnh viện. Cô ta nói. Mục Chính Hy ngồi xuống nghe những lời này của cô ta, liền gật đầu. Tôi đã hiểu được ý của cô rồi. Lý Dài Dài đứng im, ánh mắt nhìn về phía Mục Chính Hy. Lúc này, Mục Chính Hy liền nhấn số nội bộ. A Kiệt lúc này đang ở bên ngoài trò chuyện cùng Hà Tịch Nghiên. Khi nhìn thấy điện thoại vang lên, lại vội vàng nghe máy. Alo? Công ty hiện tại còn thiếu vị trí nào? Ý của Mục tổng là... Phòng thiết kế. A Kiệt lập tức hiểu rõ. À, vẫn còn thiếu một vị trí thiết kế. Thật ra phòng thiết kế thiếu người sao? Nơi nào cũng không thiếu, chỉ là thuận theo ý của Mục Chính Hy nên nói như vậy thôi. Được, tôi biết rồi. Tổng giám đốc, cô Hạ vẫn đang đợi ở bên ngoài. Lúc này A Kiệt lập tức cấp tốc mà báo cáo cho anh biết. Mục Chính Hy sững người. Được, tôi biết. Đơn giản nói một câu, anh liền cúp điện thoại. Lúc này Mục Chính Hy nhìn Lý Dài Dài. Phòng thiết kế hiện tại vẫn còn một chỗ trống. Nếu không, ngày mai cô có thể đến làm việc. Thật sao? Tôi có thể sao? Lý Dài Dài kinh ngạc thốt lên. Mục Chính Hy lại gật đầu. Mục tổng, cảm ơn anh. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Lý Dài Dài mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía Mục Chính Hy, trong mắt tràn ngập thần sắc không bình thường. Chính vào lúc này, cánh cửa được bật mở, Hạ Tịch Nghiên bước vào bên trong. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt anh liền sáng lên, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đặc biệt dịu dàng. Đến rồi sao? Hạ Tịch Nghiên gật đầu bước đến gần anh. Anh vẫn đang bận sao? Hiện tại đã hết chuyện rồi, có thể đi ăn tối rồi. Mục Chính Hy nói liền nhìn Hạ Tịch Nghiên. Lý Dài Dài đứng ở một bên, nhìn hình ảnh Hạ Tịch Nghiên đứng bên cạnh Mục Chính Hy. Khi nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn cô ấy, tràn ngập sự dịu dàng, giống như ánh mắt anh chỉ có thể chứa được một mình cô ấy. Cảm giác này khiến cho Lý Dài Dài có chút hâm mộ. Nếu như có một người đàn ông có thể vì mình làm nhiều như vậy, vậy thì tốt đẹp biết bao nhiêu. Ánh mắt của cô bỗng nhiên có chút khát khao. Nhưng mà cô cũng biết rằng nếu như muốn như vậy, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Mục tổng, vậy tôi ra ngoài trước. Lý Dài Dài nhẹ giọng nói, cắt ngang hai người bọn họ. Lúc này, Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên mới quay đầu lại. Mục Chính Hy gật đầu đồng ý. Được. Sau đó Lý Dài Dài ngước mắt nhìn Hạ Tịch Nghiên, liền xoay người rời khỏi. Sau khi cánh cửa được khép lại, Hạ Tịch Nghiên liền xoay người nhìn Mục Chính Hy, lại mỉm cười nói. Thật đúng là trang điểm tỉ mỉ. Mục Chính Hy lại nhướng mày. Như thế nào, em ghen sao? Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Cả một buổi chiều có mỹ nữ ở bên cạnh. Mục tổng à, bên ngoài đã lan truyền bao nhiêu lời đồn đại rồi đó. Vậy sao? Em ghen rồi sao? Mục Chính Hy lại ẩn ẩn một nụ cười nhìn cô dò hỏi. Có đôi khi nụ cười của Mục Chính Hy mới là thứ khiến cho người ta điên đảo thần hồn. Hạ Tịch Nghiên tự tin ngẩng đầu nhìn anh rồi nói, nếu so sánh một chút em vẫn tự tin hơn. Cô lại mỉm cười mà nói. Nhìn cô, Mục Chính Hy cũng mỉm cười, vươn tay ôm lấy cô. Mau mau đi ăn cơm thôi. Được. Sau đó hai người cùng nhau rời đi để dùng bữa tối. Hai người bọn họ đã rất lâu rồi không cùng nhau ra ngoài dùng cơm. Khoảng thời gian này công việc đặc biệt nhiều, cả hai cách xa nhiều hơn gặp mặt. May mắn đến tối hai người vẫn về nhà gặp nhau. Đến khi dùng bữa, Hạ Tịch Nghiên đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, có cần đến thăm bà nội không? Sau khi nhận được tin tức này, bọn họ vẫn chưa đến thăm bà. Mục Chính Hy lại nhìn cô. Hiện tại đã khuya rồi, ngày mai chúng ta lại đến thăm bà. Hạ Tịch Nghiên cũng gật đầu. Hai người tiếp tục ăn cơm, cũng không vì chủ đề này mà im lặng, ngược lại cùng nhau trò chuyện nói cười. Chính vào lúc này, điện thoại của Hạ Tịch Nghiên đột nhiên vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại, Hạ Tịch Nghiên liền liếc mắt nhìn Mục Chính Hy, sau đó nghe máy. Alo, Đô Đô. Tịch Nghiên à, mình nói với cậu này, cái tên đầu gỗ đáng chết kia là một tên phản đồ, cậu không được để ý, cũng như không được quản chuyện của anh ta. Khi vừa nhận được điện thoại, Đô Đô lập tức hét lên. Hạ Tịch Nghiên khi nhận được điện thoại thì liền hỏi, có chuyện gì sao? Dù sao, sau này chuyện liên quan đến anh ta cũng không liên quan đến mình. Nếu như cậu không muốn bị anh ta hại chết, vậy thì cũng đừng để ý đến anh ta. Mình vẫn còn có chuyện, cúp máy trước đây. Nói xong, Đồ Đồ liền dứt khoát cúp điện thoại. Hạ Tịch Nghiên nhìn điện thoại, không ngừng chớp mắt. Có chuyện gì sao? Mục Chính Hy lại hỏi. Đồ Đồ vô duyên vô cớ gọi điện thoại đến, nói rằng sau này cũng không quản đến chuyện của A Thuật nữa. Cãi nhau sao? Hình như là như vậy. Tình nhân cãi nhau thì chính là như vậy đấy. Hạ Tịch Nghiên đang ăn, động tác thoáng ngừng lại, nhìn Mục Chính Hy. Bọn họ không phải là tình nhân. Mục Chính Hy ngượng lại nhớ mày hỏi, em không cảm thấy hai người bọn họ rất xứng với nhau sao? Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên thật sự sẽ có suy nghĩ một lát, sau đó quả thật đã gật đầu. Có chứ. Sau đó hai người nhìn nhau mỉm cười. Đồ Đồ miệng lưỡi cứng rắn nhưng rất dễ mềm lòng. A Thuật lại là người trải sự đời, cho nên hai người bọn họ ở bên nhau quả thật khá xứng đôi. Hạ Tịch Nghiên từ trước đến giờ chưa từng gặp qua người nào có thể khiến Đồ Đồ tức giận đến mức cúp ngang điện thoại như vậy. A Thuật xem như là người đầu tiên. Càng suy nghĩ càng cảm thấy xứng đôi, nhưng Hạ Tịch Nghiên không nhúng tay vào. Dù sao đây cũng là chuyện cả đời của Đồ Đồ, vẫn nên do cô ấy tự mình quyết định cùng lựa chọn. Sau khi kết thúc bữa tối, Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy chậm rãi bước về phía chiếc xe, vừa hóng gió vừa trò chuyện. Gió nhẹ nhàng thổi trên làn da của hai người, vô cùng thoải mái. Hạ Tịch Nghiên đột nhiên có một suy nghĩ. Cô quay đầu nhìn Mục Chính Hy. Chính Hy, đợi sau khi tất cả mọi chuyện chấm dứt, chúng ta đi du lịch có được không? Mục Chính Hy nghiêng đầu, dịu dàng mỉm cười nhìn cô. Em muốn đi đâu? Đi Pháp có được không? Em muốn cảm nhận phong tình của một đất nước khác. Mục Chính Hy một tay lái xe, một tay còn lại nắm chặt bàn tay của cô. Như thế nào? Những năm trước ở London vẫn... Mặc dù đều là quốc gia châu Âu, nhưng phong cảnh mỗi nơi đều không giống nhau, cảm giác cũng không giống nhau. Nước Pháp là một quốc gia lãng mạn. Em muốn ở một đất nước xa lạ, cảm nhận sự tồn tại của chúng ta. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Hạ Tịch Nghiên trước giờ vẫn luôn là một người thông minh, biết mình nhìn xa trông rộng, ít khi thể hiện sự khao khát thiếu nữ như lúc này. Hiện tại, nhìn biểu cảm của cô như vậy, trong lòng anh vậy mà lại có một cảm giác khó nói nên lời. Hạ Tịch Nghiên à, cô rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào, còn bao nhiêu khuôn mặt mà anh chưa phát hiện ra. Hạ Tịch Nghiên vừa dứt lời, chiếc xe đã rất nhanh tiến đến trước tòa nhà chung cư. Mục Chính Hy dừng xe lại, xoay đầu nhìn cô. Được không? Cô chớp đôi mi dài nhìn anh mà hỏi. Mục Chính Hy vươn tay so lấy khuôn mặt của cô, ánh mắt thâm tình cùng khát vọng. Vậy phải xem em lấy lòng anh như thế nào đã. Vừa nói liền hôn xuống đôi môi của cô. Hạ Tịch Nghiên ngồi bên cạnh, nhìn anh đang tiến lại gần, cũng không hề có ý né tránh, ngược lại vươn tay ôm chặt, đáp trả nụ hôn của anh. Ngày thứ hai, Hạ Tịch Nghiên đang tập trung làm việc, lúc này giọng nói của chị Trương liền vang lên. Hôm nay giới thiệu với tất cả mọi người một đồng nghiệp mới. Tất cả mọi người đều quay đầu, không ít người đã nhận ra người đồng nghiệp mới đến là Lý Gia Gia, chính là người hôm qua đã ở trong phòng của Mục Tổng cả buổi chiều. Lớn lên cũng xinh xắn, nhưng mà như vẻ bề ngoài nhìn giống như đã trang điểm vô cùng tỉ mỉ trước khi đến đây. Như thế nào cũng là một người đẹp. Đây là lời đánh giá của phòng thiết kế dành cho Lý Gia Gia. Dù sao có Hạ Tịch Nghiên ở đây, rất khó để vượt qua được bồng hòa của phòng thiết kế. Lý Gia Gia sau này sẽ là một trong những thành viên của phòng thiết kế. Chị Trường mỉm cười giới thiệu. Lý Gia Gia đứng ở một bên, trang điểm khuôn mặt trang nhã, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, có đôi mắt sáng to tròn. Khi mỉm cười công như vầng trăng. Chào mọi người, tôi là Lý Gia Gia. Mọi người có thể gọi tôi là Gia Gia. Hy vọng sau này có chỗ nào không tốt, mọi người có thể quan tâm cùng giúp đỡ. Phòng thiết kế trước giờ vẫn luôn là một nơi thiếu phụ nữ, cho nên sự xuất hiện của Lý Gia Gia vẫn được mọi người hoan nghênh. Theo như lời của Khả Khả nói, thì dáng vẻ của Lý Gia Gia không tính là quá đẹp, nhưng mà cũng không xấu. Nhưng mà các đồng chí độc thân của phòng thiết kế vẫn có cơ hội. Nhìn thấy Lý Gia Gia nhanh chóng hòa hợp với tất cả mọi người, lúc này Khả Khả đứng bên cạnh Hà Tịch Nghiên, dùng giọng nói chỉ có hai người mới có thể nghe được mà nói. Chị như thế nào cảm thấy cô ta chính là Lăng Tiêu Tường thứ hai? Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên liền xoay đầu nhìn Khả Khả. Chính vào lúc này, Lý Dài Dài liền bước về phía cô. Cô Hạ. Hà Tịch Nghiên xoay người nhìn Lý Dài Dài, khuôn mặt cười thân thiện có nhúm nhường. Xin chào cô Hạ, tôi là Lý Dài Dài. Thật ngại quá, hôm qua gặp nhau nhưng không kịp lên tiếng chào hỏi. Nhìn cô ta, Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Không có vấn đề gì cả. Tôi cũng không biết cô sẽ đến đây làm việc. Là do Mục Tổng cho tôi cơ hội nên tôi mới có thể đến đây làm. Lý Dài Dài nói, mặc dù nụ cười là biết ơn, nhưng trong ánh mắt vẫn khiến cho Hà Tịch Nghiên nắm bắt được điều gì đó. Nếu đã như vậy, vậy thì cố gắng làm việc. Lý Dài Dài gật đầu. Nhất định. Đúng rồi cô Hạ, không bằng trưa nay cùng nhau ăn cơm, tôi mời cô. Lý Dài Dài lại nói. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên vẫn chưa lên tiếng, Khả Khả ở phía sau đã mỉm cười. Tịch Nghiên bình thường sẽ cùng Mục Tổng ăn trưa. Nhắc đến chuyện này, Lý Dài Dài lại nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Ồ, vậy thôi. Ngày tháng còn dài, nhất định sẽ có cơ hội. Hà Tịch Nghiên lại lên tiếng. Lý Dài Dài gật đầu. Tôi biết rồi, vậy tôi đi làm việc đây. Hà Tịch Nghiên gật đầu, Lý Dài Dài trở về vị trí của mình, bắt đầu làm việc. Lúc này Khả Khả nhìn Hà Tịch Nghiên bất lực nhún vai. Mặc dù Lý Dài Dài rất muốn thân thiện với Hà Tịch Nghiên, nhưng mà từ sự thân thiết hoặc là sự sôi nổi của cô ta luôn luôn khiến cho người ta có cảm giác không quá thoải mái. May mắn cô ta vẫn biết điều một chút. Vào thời gian buổi trưa, Khả Khả cùng Hà Tịch Nghiên đang dùng bữa trưa. Lúc này Lý Dài Dài đi cầm khay thức ăn bước đến. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, cô thoáng ngây người, sau đó bước đến gần. Cô Hạ, cô không phải cùng Mục Tổng ăn trưa sao? Lý Dài Dài lại hỏi. Thật ra bọn họ không phải mỗi ngày đều dùng bữa với nhau, chỉ là Khả Khả vừa rồi cố ý nói như vậy. Hà Tịch Nghiên ngồi im, vô cùng bình tĩnh. Anh ấy hôm nay phải tham gia một cuộc họp, cho nên tôi đến đây ăn trưa. À, thì ra là vậy. Vừa nói, ánh mắt của cô liền nhìn về phía hai người bọn họ. Tôi có thể ngồi chung được không? Khả Khả đưa mắt nhìn Hà Tịch Nghiên, biết rằng cô ta nhất định sẽ nói như vậy. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Ngồi đi. Cảm ơn. Vừa nói, Lý Dài Dài liền ngồi xuống trước mặt Khả Khả. Lúc này đột nhiên nhớ đến một chuyện gì đó, liền nhìn sang Khả Khả. Đúng rồi, vẫn chưa biết. Gọi tôi là Khả Khả là được. Khả Khả tên rất dễ nghe. Khả Khả mỉm cười, cũng không hề nói thêm bất cứ điều gì. Ngược lại là Lý Dài Dài nhìn hai người bọn họ. Tôi đến đây làm việc, không quen bất kỳ ai. Gặp nhiều nhất cũng chỉ có cô Hạ ở đây. Sau này tôi có thể cùng mọi người ăn cơm không? Lý Dài Dài lại hỏi. Động tác ăn cơm của Khả Khả lập tức dừng lại. Cô gái này, có phải quá vội vàng hay không? Hà Tịch Nghiên ngồi đối diện cô, rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô mỉm cười lên tiếng. Được chứ, chỉ cần chúng tôi đều đến đây, cô đều có thể đến. Thật sao? Nếu thật sự là như vậy thì tốt quá. Lý Dài Dài nói, vừa đúng liền bắt đầu dùng bữa. Không nghĩ đến thức ăn của Vân Duệ lại ngon miệng như vậy. Vừa nói lại bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình. Hạ Tịch Nghiên cùng Khả Khả liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết Ly Dài Dài này là cố ý hay giả vờ, nhưng mà trên người cô ta luôn mang đến một cảm giác khiến cho người khác có lòng tin tưởng. Chính là cảm giác hoàn toàn khác với Khả Khả. Hạ Tịch Nghiên cùng Khả Khả ở bên nhau rất đơn giản, vui vẻ, không hề có quá nhiều suy nghĩ. Còn đối với Lý Dài Dài này, chính là cảm giác khác hoàn toàn với Khả Khả. Còn Lý Dài Dài này luôn cho cô một cảm giác quá không thoải mái. Liếc mắt nhìn Lý Dài Dài, hai người cũng không tiếp tục nói thêm bất cứ điều gì, chỉ mỉm cười, sau đó tiếp tục dùng bữa trưa. Lý Dài Dài xem như cũng có bản lĩnh, chỉ cần thời gian một ngày liền có thể hòa đồng với tất cả mọi người trên dưới của phòng thiết kế. Chỉ có Hạ Tịch Nghiên vẫn lạnh nhạt như cũ. Vào buổi chiều, cô bước vào phòng trà nước, thời điểm người cũng không quá nhiều, Hạ Tịch Nghiên đang rót nước, lúc này Lý Dài Dài liền bước vào. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, cô liền bước vào. Cô Hạ, trùng hợp như vậy sao? Khi nghe thấy giọng nói này vang lên, Hạ Tịch Nghiên liền xoay người, ngước mắt nhìn cô ta mỉm cười. Tôi mỗi ngày đều đến đây vào giờ này. Cô muốn uống gì? Tôi uống cà phê là được. Lý Dài Dài lại nói. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, cũng không tiếp tục nói thêm điều gì. Lúc này Lý Dài Dài bước đến, tự pha cho mình một ly cà phê, cầm ở trong tay, cũng không hề có ý định muốn rời khỏi. Cô Hạ à, nghe nói cô cùng một tổng đã ở bên nhau rất lâu rồi. Không nghĩ đến Lý Dài Dài lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Hạ Tịch Nghiên ngước mắt nhìn cô, sau đó lại gật đầu. Đúng vậy. Nghe nói hai người từ nhiều năm trước đã kết hôn, sau đó lại chia tay. Lý Dài Dài trực tiếp hỏi. Hạ Tịch Nghiên cầm ly nước ở trong tay, nghe câu nói này của Lý Dài Dài, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Những chuyện này, tin tức đã sớm đăng tin rồi. Cho nên những tin tức trên đều là sự thật sao? Lý Dài Dài hỏi. Hạ Tịch Nghiên mặc dù có chút phiền não nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Vậy hai người trước đây tại sao lại chia tay? Lý Dài Dài lại tiếp tục hỏi. Nghe câu hỏi này của cô ta, chân mày của Hạ Tịch Nghiên nhíu chặt, mím môi nhìn Lý Dài Dài. Đây là việc cá nhân. Sắc mặt của Lý Dài Dài lập tức thay đổi, sau đó ngượng ngùng lên tiếng. Thật ngại quá, cô Hạ, tôi chỉ là có chút hiếu kỳ nên mới tùy ý hỏi vài câu, cô sẽ không tức giận chứ? Lý Dài Dài nhìn sang Hạ Tịch Nghiên rồi lại nói. Hạ Tịch Nghiên cũng nhìn cô ta, cũng không biết là do cô ta thật sự vô tâm hay đang giả vờ. Dù sao, Lý Dài Dài mang đến cho cô một cảm giác vô cùng không thoải mái. Cô mỉm cười. Tức giận thì không, chỉ là có chút để ý mà thôi. Cô Lý này, cô vừa đến công ty, vẫn nên đặt tâm tư vào công việc. Hạ Tịch Nghiên nói, từ trong người thoát ra khí chất mạnh mẽ, khiến cho Lý Dài Dài không biết nên làm như thế nào. Tôi nhất định sẽ như vậy. Hạ Tịch Nghiên liếc mắt nhìn cô, cũng không nói tiếp thêm điều gì, trực tiếp bước ra ngoài. Đợi đến khi cô vừa rời khỏi, Lý Dài Dài ngước mắt nhìn theo bóng lưng của Hạ Tịch Nghiên, đôi mắt dần dần thu hẹp lại. Tin tức liên quan đến việc Lý Dài Dài đến công ty làm việc, mọi người lại không ngừng bàn tán. Đến mức có nhiều người cũng nói rằng cô ấy vận dụng quan hệ cửa sau để vào làm việc. Cửa sau chính là Mục Chính Hy. Cũng có người nói rằng cô ta cùng Mục Chính Hy chính là quan hệ như vậy, cho nên mới được vào làm ở đây. Đối với những tin đồn này, Lý Dài Dài xem như không nghe thấy. Dù cho người khác có hỏi đến, cô cũng chỉ mỉm cười, không hề giải thích, giống như đặc biệt hưởng thụ loại cảm giác như thế này. Ngày hôm đó, Hạ Tịch Nghiên cùng Khả Khả bước lên lầu, liền nghe những đồng nghiệp nữ khác đang quay quanh bàn tán vấn đề này. Dài Dài, nghe nói cô vì có quan hệ với một tổng, cho nên mới vào đây làm, có phải hay không vậy đây? Cô rốt cuộc có quan hệ gì với một tổng vậy? Một đồng nghiệp tò mò hỏi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lý Dài Dài, lại cảm nhận cô ta nhất định có quan hệ gì đấy với một chính hy. Ba người tụ tập quay quanh bàn tán. Lý Dài Dài không hề trả lời, nhưng mà nụ cười trên khuôn mặt ngược lại khiến người khác hiểu lầm. Khả Khả cùng Hạ Tịch Nghiên đứng ở một bên, nhìn biểu cảm kia của Lý Dài Dài, chân mày của Khả Khả liền nhíu chặt lại. Hạ Tịch Nghiên xem như không nghe thấy, trực tiếp bước qua. Lúc này bọn họ sau khi phát hiện ra Khả Khả cùng Hạ Tịch Nghiên đang từ từ bước đến, đặc biệt là Lý Dài Dài. Sau khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên liền lập tức nói. Các cô đừng ăn nói hàm hồ. Tôi cùng Mục Tổng không có bất cứ quan hệ nào cả. Đừng quên rằng Mục Tổng đã đính hôn cùng với cô Hạ. Lý Dài Dài nói. Với tốc độ lật mặt của cô ta nhanh như lật sách, Hạ Tịch Nghiên cũng chỉ mỉm cười cho qua, không hề lên tiếng nói bất cứ điều gì. Nhưng mà những lời bàn tán ở trong văn phòng không cách nào ngăn cấm được. Từ trước đến nay đều là chủ đề khiến mọi người bàn tán say sưa. Hiện tại đều không biết bao nhiêu người đều nghĩ rằng Hạ Tịch Nghiên nhất định sẽ phát uy với Lý Dài Dài. Nhưng cô ngược lại không hề để ý đến. Không phải không để ý đến, mà chính là tin tưởng. Chính là một sự tin tưởng không thể nào diễn tả bằng lời dành cho Mục Chính Hy. Nhưng Khả Khả ngược lại không nghĩ đến như vậy. Cô ấy mỉm cười bước lên, ánh mắt liếc nhìn Lý Dài Dài, sau đó lại lên tiếng. Đúng vậy, Mục Tổng hiện tại đã cùng Tịch Nghiên đính hôn. Hơn nữa, rất nhanh sẽ kết hôn. Mục Tổng đối với Tịch Nghiên tốt như thế nào, các cô cũng đều biết rõ. Hiện tại, mọi người lại ở đây bàn tán chuyện này. Những lời này nếu để truyền đến bên tai của Mục Tổng nghe thấy, không biết sẽ gây nên hiểu lầm như thế nào đây? Đúng không, cô Lý? Lời nói này tràn ngập sự chăm chọc. Lý Dài Dài không chút nào tiếp lời được, sắc mặt vô cùng không tốt. Nhưng cô ta chỉ mỉm cười gật đầu. Tất nhiên. Một vài đồng nghiệp ngước mắt nhìn Khả Khả. Bọn họ đều biết rằng quan hệ giữa Khả Khả cùng Hạ Tịch Nghiên vô cùng tốt, cũng không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng đều không vui mà tan. Hạ Tịch Nghiên lại ngồi vào bàn làm việc, giống như vừa xảy ra chuyện vừa rồi thì không liên quan chút nào đến cô cả. Lúc này Khả Khả cùng Lý Dài Dài liếc mắt nhìn nhau. Lý Dài Dài liếc nhìn Hạ Tịch Nghiên đang ngồi ở một bên, sau đó bước đến gần. Cô Hạ, cô không lẽ đã hiểu lầm gì rồi sao? Tôi cùng Mục Tổng thật sự không có bất kỳ quan hệ gì cả. Khi nghe thấy lời giải thích dư thừa này, Hạ Tịch Nghiên liền ngước mắt nhìn cô ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cô không cần phải giải thích với tôi, Mục Tổng là dạng người thế nào, tôi là người vô cùng hiểu rõ. Sắc mặt của Lý Dài Dài lập tức thay đổi, sau đó lại lên tiếng. Được, tôi tin tưởng tình cảm của Mục Tổng dành cho cô từ trước đến nay vẫn luôn thâm tình. Nghe thấy câu nói này của cô ta, Hạ Tịch Nghiên cũng chỉ mỉm cười, không nói thêm bất cứ điều gì. Dù sao, cô ta hiện tại biểu hiện vô cùng nhún nhường. Hạ Tịch Nghiên nếu nói thêm bất cứ điều gì, vậy rõ ràng chính là đang gây chuyện vô lý. Mà lúc này, bên ngoài văn phòng của Mục Chính Hy, đến cả phòng thư ký cũng nhìn sang A Kiệt mà hỏi. A Kiệt à, tôi nghe nói người con gái mới đến, vì Mục Tổng mới vào đây làm việc. Cô ta có quan hệ gì với Mục Tổng vậy? Thư ký tò mò hỏi. Nghe thấy câu hỏi này, A Kiệt chỉ nhíu chặt chân mày. Cô đang ăn nói bậy bạ gì vậy? Chuyện này đã được đồn thổi rất nhiều rồi. Có rất nhiều người đang suy đoán mối quan hệ giữa cô ấy cùng Mục Tổng. Anh bình thường luôn ở bên cạnh của Mục Tổng. Anh nhất định phải biết rõ rốt cuộc có phải hay không? Thư ký tò mò hỏi. A Kiệt nhíu mày, lúc này mới biết rằng chuyện này đã được lan truyền ghê gớm đến như vậy rồi. A Kiệt suy nghĩ một lát, sau đó lại nhìn thư ký. Từ bên ngoài không biết, không lẽ bản thân cô cũng không biết hay sao? Mục Tổng đối xử với cô Hạ như thế nào, không lẽ cô không biết rõ sao? Những lời này không thể tùy ý nói. Nếu không, Tổng Giám Đốc tức giận, tôi không thể bảo vệ cho cô được đâu. Nhắc đến chuyện này, thư ký lại nhớ mày. Tài liệu cứ đưa cho tôi sẽ mang vào trong. Thư ký vội vàng đưa tập tài liệu. A Kiệt sau khi cầm lấy, liền bước vào trong căn phòng của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy lúc này đang tập trung làm việc. A Kiệt sau khi bước vào bên trong, tài liệu liền đặt trên bàn. Tổng Giám Đốc, đây là tài liệu của hạng mục. A Kiệt đặt tài liệu xuống. Mục Chính Hy liếc mắt nhìn tập tài liệu, lại trả lời một tiếng, sau đó tiếp tục làm việc. A Kiệt vừa muốn bước ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy Mục Chính Hy vẫn quyết định lên tiếng. Tổng Giám Đốc. Mục Chính Hy ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt như có lời muốn nói của A Kiệt rồi lại hỏi. Có chuyện gì? Tại sao lại sắp xếp Lý Dài Dài đến công ty làm việc? A Kiệt tò mò hỏi. Nghe đến câu nói này, Mục Chính Hy nhíu chặt chân mày, ánh mắt đánh giá cậu ta. Có vấn đề gì sao? A Kiệt suy nghĩ một lát, sau đó bước đến gần. Tổng Giám Đốc, hiện tại ở bên ngoài đều không ngừng bàn tán, nói rằng Lý Dài Dài kia dựa vào anh mới có thể đến công ty làm việc. A Kiệt giải thích. Mục Chính Hy lại gật đầu. Sự thật chính là như vậy, có chuyện gì sao? A Kiệt vội vàng tiến đến. Tổng Giám Đốc, không phải chỉ có như vậy đâu. Còn có người nói rằng anh cùng Lý Dài Dài có quan hệ gì đó. Chân mày của Mục Chính Hy nhíu chặt. Cho dù anh thanh giả tự thanh, nhưng mà anh cũng phải suy nghĩ đến cảm nhận của cô Hạ chứ. Anh nghĩ xem, nếu như cô ấy nghe thấy những lời này sẽ có suy nghĩ gì? A Kiệt nói. Mục Chính Hy suy nghĩ một lát, sau đó ngước mắt nhìn A Kiệt. Cậu cảm thấy cô ấy sẽ giống như những người bình thường kia sao? Hả? Khóe môi của A Kiệt nhếch lên. Tôi còn hy vọng cô ấy sẽ ghen. A Kiệt chớp mắt, có chút khó hiểu. Rốt cuộc tổng giám đốc đang có ý gì? Nhưng mà những lời bàn tán kia, tôi tự mình sẽ có sắp xếp. Mục Chính Hy lại nói. Nghe vậy A Kiệt gật đầu. Được, tôi biết rồi. Vậy tôi ra ngoài trước. Mục Chính Hy gật đầu. Sau đó A Kiệt bước ra ngoài. Sau khi bước vào cũng không hỏi rõ ràng được tổng giám đốc rốt cuộc có suy nghĩ như thế nào. Sau đó đến thời gian buổi chiều, A Kiệt liền có đáp án. Khi đến gần giờ tan ca, Mục Chính Hy trực tiếp đi đến phòng thiết kế. Từ sau khi Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy ở bên nhau, hai người mặc dù thường công khai xuất hiện bên nhau, nhưng Mục Chính Hy rất ít khi đến phòng thiết kế. Hôm nay sự xuất hiện của anh dẫn đến không ít xáo động. Anh trực tiếp bước đến trước mặt của Hà Tịch Nghiên. Cô Hạ, xin hỏi có thể mời em dùng bữa được không? Hạ Tịch Nghiên lúc này vẫn đang tập trung làm việc, sau khi nghe thấy giọng nói vang lên liền ngẩng đầu. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy liền thoáng ngay người, sau đó lại lên tiếng. Em vẫn còn vài phút nữa, sau khi hoàn thành việc này mới có thể tan ca được. Được, anh đợi. Sau đó liền xảy ra một màn như thế này. Hạ Tịch Nghiên ngồi tập trung làm việc, còn Mục Chính Hy ngược lại mặc một chiếc áo khoác, im lặng ngồi bên cạnh chờ cô. Tất cả mọi người đều biết Mục Chính Hy đối xử vô cùng tốt với Hạ Tịch Nghiên. Từ khi cầu hôn cho đến hiện tại, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ nhà mình đối xử với phụ nữ như vậy. Không ít kẻ độc thân nhìn thấy hâm mộ đến chết đi được. Đây rõ ràng chính là điều bất cứ cô gái nào cũng tha thiết ước mơ có được. A Kiệt đi ngang qua khi nhìn thấy cảnh này, lúc này mới hiểu được, thì ra dự định của tổng giám đốc chính là như vậy. Tổng giám đốc chính là tổng giám đốc, rất biết cách bình ổn lòng người. Lúc này Hà Tịch Nghiên sau khi kết thúc công việc khép tập hồ sơ lại. Kết thúc rồi sao? Mục Chính Hy hỏi. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Mục Chính Hy lên tiếng. Hiện tại có thể đi ăn cơm chưa? Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Tất nhiên. Sau đó cô lùi bước ra ngoài. Mục Chính Hy liền vươn tay ôm chặt lấy Hà Tịch Nghiên. Cả hai người dưới tầm mắt của tất cả mọi người liền bước ra ngoài. Hạ Tịch Nghiên từ trước đến nay chưa từng phát lối. Mục Chính Hy dùng cách như vậy tìm đến cô để ăn cơm cũng khiến cho cô ngây người. Nhưng cho dù nói như thế nào, hai người hiện tại đã ở bên nhau, Hạ Tịch Nghiên cũng không muốn giấu giếm bọn họ. Huống hồ cô cũng nên cảm nhận tình cảm mà Mục Chính Hy dành cho mình. Nhìn hai người bọn họ bước ra ngoài, trái tim không biết bao nhiêu người liền muốn tan chảy. Chỉ hận bản thân như thế nào không tìm được một người đàn ông tốt như Mục Chính Hy. Ly Dài Dài đứng ở một bên, nhìn theo bóng lưng dần biến mất của Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy, cuốn chặt tập tài liệu ở trong tay. Từ đầu đến cuối, Mục Chính Hy đều không nói chuyện với cô ta, đến một cái liếc mắt cũng không có. Mục Chính Hy chính là dùng biện pháp này để nói với tất cả mọi người, giữa bọn họ không có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Cô ta đứng im, sắc mặt có chút không tốt, nhưng mà cũng không nói bất cứ điều gì, sau đó lại thu dọn đồ đạc, liền rời khỏi. Mà phía bên ngoài, Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy đều bước lên xe. Hạ Tịch Nghiên sau khi thắt dây an toàn thì liền nói. Mục Tổng, anh làm như vậy có chút cố ý, có đúng không? Anh đến tìm vợ của mình ăn cơm, gọi là cố ý sao? Mục Chính Hy nhướng mày hỏi. Anh biết rõ chuyện em muốn nói không phải là chuyện này. Hạ Tịch Nghiên lại lên tiếng. Nhắc đến đây, Mục Chính Hy nhìn cô. Như thế nào, không thích anh làm vậy sao? Vậy thì cũng không có. Vậy được rồi. Mục Chính Hy vươn tay soi nắng khuôn mặt của Hạ Tịch Nghiên. Bất kể anh làm những điều đó, giành được kết quả như thế nào, điều anh hưởng thụ chính là được cùng em dùng bữa công khai, ở bên nhau công khai. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên cũng bật cười. Không thể không thừa nhận, Mục Chính Hy rất biết cách dỗ dành người khác. Mặc dù cô chưa từng có lời hoài nghi này, nhưng Mục Chính Hy làm như vậy quả thực khiến cho cô đối với anh trong vô tình đã gia tăng tình cảm rất nhiều lần. Em cũng vô cùng hưởng thụ. Mục Chính Hy mỉm cười lại so khuôn mặt của cô, sau đó khởi động xe rời khỏi công ty. Cô Hạ, em muốn ăn gì? Tùy ý. Trên thế giới này, bất cứ thứ gì cũng có, chỉ là không có tùy ý. Vậy anh muốn ăn gì? Hạ Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Cô thề rằng cô chỉ đơn thuần hỏi một câu mà thôi, không hề có ý gì khác. Mục Chính Hy lại nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cô. Muốn ăn em cơ. Hạ Tịch Nghiên chỉ có thể im lặng, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía trước, trực tiếp ngó lơ anh. Cô từ ban đầu không nên hỏi những vấn đề như vậy. Nhìn Hạ Tịch Nghiên im lặng không nói, Mục Chính Hy nở nụ cười yêu nghiệt. Ngày hôm sau, tổng giám đốc tân nhiệm của tập đoàn Hà Thị cùng thiên kim của tập đoàn An Thị tuyên bố đính hôn. Tin tức này lại khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Tin tức thành phố A năm nào cũng có, nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều, vô cùng đa dạng. Trước đây là tin tức liên quan đến Mục Chính Hy, hiện tại điều gì cũng có, thật sự vô cùng náo nhiệt. Hạ Tịch Nghiên sau khi đọc được tin tức này cũng vô cùng kinh ngạc. Đính hôn sao? Mặc dù lần trước cùng nhau dùng bữa, cô cũng cả cảm thấy được có chút gì đó, nhưng không nghĩ lại có thể nhanh đến tốc độ như thế này. Khó trách khi người khác cảm giác như đã xảy ra chuyện gì đó. Anh trai em đến hôn, em như thế nào một chút tin tức lại không biết cơ chứ? Hạ Tịch Nghiên lại lên tiếng. Có lẽ là nhất thời quyết định nên vẫn chưa kịp nói cho em biết. Mục Chính Hy nói, thái độ đối với bản tin này giống như anh đã sớm biết được, một chút cũng không nhìn ra sự kinh ngạc. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, có lẽ chính là như vậy, suy nghĩ một lát, sau đó lại lên tiếng. Chính Hy à, hôm nay em muốn về nhà một chuyến. Anh đi với em. Không cần đâu, công ty có nhiều việc cần xử lý như vậy, một mình em trở về là được rồi. Hạ Tịch Nghiên nói. Vậy thì anh cho người đưa em về. Mục Chính Hy nói. Cũng không cần đâu, một mình em quay về cũng không có bất kỳ vấn đề gì cả. Hạ Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy suy nghĩ, cũng không quá kiên trì, gật đầu nói với cô. Vậy được, tối anh sẽ đến đón em. Vâng. Sau khi thương lượng xong, hai người liền rời khỏi nhà. Lúc này, ở Hạ gia, Hạ Tịch Nghiên nhìn Hứa Tuệ Nghi. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, tại sao con lại hỏi như vậy? Chuyện anh trai đến hôn, tại sao con lại không biết? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Nhắc đến chuyện này, Hứa Tuệ Nghi lại mỉm cười. Chuyện này được quyết định bởi bà của con cùng tổng giám đốc của tập đoàn An Thị vào hôm qua. Hai người bọn họ quyết định thông qua điện thoại, cho nên vẫn chưa kịp thông báo cho con. Hạ Tịch Nghiên nhíu chặt chân mày. Mẹ, có phải công ty đã xảy ra chuyện gì không? Hạ Tịch Nghiên hỏi như vậy cũng không khó tưởng tượng, giống như việc cô trước đây phải liên hôn với Mục gia, cũng vì công ty xảy ra vấn đề nên đi đến con đường liên hôn này. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Hứa Tuệ Nghi có chút thay đổi. Không, không có vấn đề gì cả. Thật sao? Hứa Nghi Tuệ lại gật đầu. Mẹ, con cũng là một thành viên trong gia đình này, nếu như có bất cứ chuyện gì thì đừng giấu con. Hạ Tịch Nghiên nhìn bà mà nói. Sau khi quan sát Hạ Tịch Nghiên, Hứa Tuệ Nghi suy nghĩ một lát. Thật ra cũng không có vấn đề gì lớn. Cũng không phải vì anh trai của con sao? Lần trước cùng người phụ nữ kia gây rối lớn như vậy, cổ phiếu công ty rối ren bất an, hội đồng quản trị cảm thấy anh trai con còn quá trẻ tuổi, không cách nào đảm nhận được vị trí tổng giám đốc, cho nên đang tìm cách đẩy anh trai con xuống. Cho nên phải cùng với An Thị liên hôn sao? Cũng không thể nói là liên hôn. Nhược mạng cùng anh trai của con khá hợp ý nhau, chuyện này anh trai của con cũng đồng ý. Hứa Tuệ Nghi trả lời, bà dù sao cũng khá hài lòng với An Nhược Mạng. Nói đến chuyện này, An Nhược Mạng cũng là con dâu được chọn trong mắt của bà. Dịu dàng, hào phóng, sức thân cũng rất tốt. Giáo dưỡng tốt như vậy, không ai là không thích. Hạ Tịch Nghiên nhíu chân mày. Mặc dù cô cũng không ghét An Nhược Mạng, nhưng cô cũng không hề cảm giác được Hạ Kỳ Lâm có bao nhiêu yêu thích cô ấy. Có điều, bản thân trong gia đình như thế này, vận mệnh của bọn họ đã sớm được quyết định. Chỉ cần công ty xảy ra vấn đề, bọn họ nhất định phải lấy hôn nhân ra làm giao dịch. Cô vốn dĩ cho rằng cô đã từng làm như vậy, Hạ gia có thể tránh khỏi một kiếp, thì ra không phải là như vậy. Mẹ à, anh hai thật sự tự nguyện làm như vậy sao? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Nhắc đến chuyện này, Hứa Tuệ Nghi thở dài một tiếng. Tịch Nghiên à, có lẽ con cảm thấy ba mẹ làm như vậy có chút độc ác, nhưng sinh ra trong gia đình như vậy, nhất định phải gánh vác trách nhiệm nên có. Những năm trước, vì chuyện của con cùng Mục Chính Hy khiến cho ba mẹ vô cùng hối hận. Hiện tại nhìn thấy con cùng Mục Chính Hy hạnh phúc như vậy, ba mẹ cũng vô cùng yên tâm. Còn về anh trai của con, thằng bé cũng sẽ hạnh phúc thôi. Có thể nhận ra được, Nhược Mạn vô cùng thích anh trai của con. Hứa Tuệ Nghi nói. Hạ Tịch Nghiên nhìn Hứa Tuệ Nghi. Bà từ trước đến nay không hề nói với cô những lời như thế này. Mặc dù có đôi khi cô cũng cảm thấy không công bằng, nhưng mà tỉ mỉ suy nghĩ lại, Hứa Tuệ Nghi nói như thế này, bà nói vô cùng đúng. Cô lại gật đầu. Mẹ, con biết rồi. Hứa Tuệ Nghi mỉm cười nhìn cô. Ngay lúc này, Hạ Kỳ Lâm cùng An Nhược Mạn từ bên ngoài quay trở lại. Sau đó, khi cả hai bước vào bên trong, nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt của Hạ Kỳ Lâm lập tức thu lại. Hứa Tuệ Nghi đứng dậy, khi nhìn thấy An Nhược Mạn đang đứng phía sau, liền mỉm cười bước đến gần. Nhược Mạn, cháu cũng đến rồi. Xin chào bác gái. An Nhược Mạn lễ phép chào hỏi. Được, nhanh nhanh ngồi xuống. Tịch Nghiên sau khi nghe tin tức hai cháu đính hôn cũng đã trở về này. Các cháu cứ ngồi trò chuyện, bác đi các trái cây cho mọi người. Vừa nói, Hứa Tuệ Nghi liền lên tiếng chào hỏi An Nhược Mạn, sau đó đi vào trong phòng bếp. Hạ Kỳ Lâm cũng bước vào phòng khách. Anh hai, như thế nào lại trở về nhà rồi? Nghe được tin tức anh đính hôn cho nên đặc biệt quay trở về. Hạ Tịch Nghiên nhàn nhạt lên tiếng. Đôi mắt của Hạ Kỳ Lâm lóe lên một tia sáng khó hiểu. Tịch Nghiên. Lúc này An Nhược Mạn liền bước đến gần, mỉm cười chào hỏi Hạ Tịch Nghiên. Chị Nhược Mạn. Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười lại. Thật ngại quá, cũng vì chuyện này xảy ra có chút đột ngột cho nên vẫn không kịp thông báo cho mọi người. An Nhược Mạn nói. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Không sao cả, hiện tại nói cũng không khác gì cả. Mục Chính Hy không cùng em trở về sao? Hạ Kỳ Lâm nhìn Hạ Tịch Nghiên mà hỏi. Anh ấy đến công ty rồi. Anh Chính Hy rất bận rộn có đúng không? An Nhược Mạn lại mỉm cười nói. Hạ Tịch Nghiên vẫn là gật đầu. Vẫn tạm ổn ạ. Ngay lúc cuộc nói chuyện không nóng không lạnh, Hứa Tuệ Nghi cũng bước đến. Hôm nay dì Lý mua rất nhiều trái cây, mẹ sẽ cắt cho mọi người, các con cứ chờ một lát. Bác gái à, để cháu giúp bác. Không cần đâu, cháu cứ ngồi chơi là được rồi. Không sao cả, cháu cũng muốn học hỏi một chút. Vừa nói, An Nhược Mạn liền cùng Hứa Tuệ Nghi bước vào phòng bếp. Trong phòng khách lúc này chỉ còn Hạ Tịch Nghiên cùng Hạ Kỳ Lâm. Không khí có chút vi diệu. Hạ Tịch Nghiên đứng lên bước ra ngoài ban công. Hạ Kỳ Lâm nhìn cô cũng bước theo cô ra ngoài. Những ngày gần đây em thế nào rồi? Hạ Kỳ Lâm hỏi. Vẫn tốt, không tệ. Hạ Tịch Nghiên lên tiếng, sau đó xoay đầu nhìn Hạ Kỳ Lâm. Anh hai à, anh thật sự cùng Nhược Mạn đính hôn sao? Hạ Kỳ Lâm đút hai tay vào trong túi áo, ánh mắt nhìn phong cảnh trong sân, suy nghĩ một lát sau đó gật đầu. Đúng vậy. Thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Mặc dù biết rõ Hạ Kỳ Lâm vì gia đình, nhưng Hạ Tịch Nghiên vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi. Cô hy vọng biết bao, mỗi người bọn họ đều có thể đạt được hạnh phúc, ít nhất có thể ra sức giành được hạnh phúc. Nhắc đến điều này, khóe môi của Hạ Kỳ Lâm nhếch lên, miễn cưỡng nặng ra một nụ cười chua xót. Suy nghĩ của anh hiện tại đã không còn quan trọng nữa rồi. Nếu như không phải cô ấy, vậy thì anh cả đời này ở bên ai cũng đều như nhau, không có bất kỳ sự khác biệt nào cả. Nhưng mà những lời này, có lẽ cả đời anh đều không cách nào nói ra được. Chính xác mà nói, chính là không dám nói ra. Khoảng cách giữa hiện thực đã nói rõ ràng tất cả mọi thứ. Ừ, anh gật đầu. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một lát sau đó lại nói. Em trước đây vẫn cho rằng anh cuối cùng sẽ ở bên cạnh của Dodo, nhưng không nghĩ đến lại xảy ra chuyện như vậy. Nhắc đến Dodo, Hạ Kỳ Lâm nhíu chặt chân mày. Dodo sao? Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh. Anh đừng nói với em rằng anh không biết Dodo từ trước đến nay vẫn luôn thích anh. Nhắc đến chuyện này, Hạ Kỳ Lâm ngây người. Anh ít nhiều có thể cảm nhận được, nhưng mà cô làm sao biết được trước đây anh cùng Dodo hẹn gặp mặt, tất cả đều là vì cô. Dodo là một người con gái tốt, cô ấy nhất định sẽ có được hạnh phúc thuộc về mình. Hạ Kỳ Lâm lại nói. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Được, bất kể như thế nào, nếu như anh đã quyết định rồi, vậy thì người em gái là em đây, chỉ có thể chúc phúc cho anh. Anh trai ạ, chúc anh hạnh phúc. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Bất kể như thế nào, nếu như đã đưa ra quyết định, vậy thì Hạ Tịch Nghiên cũng không thể nói được điều gì. Nhìn nụ cười của Hạ Tịch Nghiên, Hạ Kỳ Lâm ngắm nhìn cô. Nụ cười của cô giống như ánh mặt trời, rất đẹp nhưng không cách nào tiến lại gần. Hạnh phúc, e rằng cả đời này anh đối với hai chữ này chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà thôi. Chính vào lúc này, một âm thanh từ bên ngoài vang đến, cắt ngang hai người bọn họ. Tịch Nghiên, Kỳ Lâm, mau ra đây ăn trái cây. Hứa Tuệ Nghị ở bên ngoài hét lên. Ngay đến đây, cả hai người liền quay đầu nhìn về phía phòng khách. Lúc này, Nhược Mạn cùng Hứa Tuệ Nghi đã mang một hai trái cây bước ra, đã đặt lên bàn trà ngoài phòng khách. Con đến ngay. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, sau khi đưa mắt nhìn Hạ Kỳ Lâm, liền bước ra ngoài. Hạ Kỳ Lâm điều chỉnh lại cảm xúc, nhanh chóng đi theo phía sau. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Nhược Mạn nhìn hai người bọn họ mà hỏi. Hứa Tuệ Nghi lại mỉm cười. Hai anh em bọn nó từ nhỏ đã thích thì thầm to nhỏ với nhau. Hứa Tuệ Nghi ngồi một bên phụ họa nói. Hạ Tịch Nghiên bước ra ngoài, nhìn hai người bọn họ rồi cười nói. Không có gì, chị Nhược Mạn à. Chỉ là chúc chị cùng anh trai trăm năm hạnh phúc. Không nghĩ đến, Hạ Tịch Nghiên đột nhiên nhắc đến chuyện này. Nhược Mạn chỉ có thể mỉm cười nói. Cảm ơn em. Được rồi, về sau đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Đến đây ăn trái cây đi. Hứa Tuệ Nghi lại lên tiếng. Sau đó hai người bọn họ cùng nhau ngồi xuống ăn trái cây. Hạ Kỳ Lâm cũng ngồi xuống một góc, không chút để ý đến việc khác, chỉ chuyên chú ăn trái cây. Tịch Nghiên à, em khi nào cùng anh Chính Hy kết hôn vậy? An Nhược Mạn lại đột nhiên hỏi. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên chỉ mỉm cười. Vẫn chưa rõ, nhưng mà cũng không quá gấp gáp đâu, mọi chuyện thuận theo tự nhiên là được. An Nhược Mạn lại gật đầu. Em cùng anh Chính Hy rất xứng đôi. Cảm ơn chị. Hai người trò chuyện vui vẻ. Hạ Kỳ Lâm ngồi một bên chỉ biết im lặng, nhưng ánh mắt vẫn như có như không nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, trong lòng không ngừng cảm thán. Bên này, sau khi đọc được tin tức liên quan đến Hạ Kỳ Lâm, Đồ Đồ vẫn có chút sửng sốt. Chuyện này so với chuyện trước đây thì rõ ràng như hai chuyện khác nhau. Trước đây có lẽ chỉ là chuyện riêng về người con gái kia, nhưng hiện tại Hạ Kỳ Lâm ngược lại thật sự sẽ cùng một người con gái khác kết hôn. Nếu như nói không khó chịu, trong lòng quả thật có chút đau lòng, dù sao cũng đã thích nhiều đến như vậy. Nhưng mà nhắc đến khó chịu, ngược lại không còn loại xúc động khó chịu đến mức muốn khóc nữa. Nhìn tờ báo ở trong tay, giống như sau khi xảy ra chuyện lần trước, cô đã tự tìm một mũi phòng tránh trước, cho nên lần này cũng không hề đau lòng như lần trước là bao, nhưng mà ngược lại chỉ cảm thấy trống rỗng, không nói nên lời, một sự lạc lõng khó tả. Sau khi xảy ra chuyện lần trước, Đồ Đồ cũng không đi tìm A Thuật, mỗi ngày đều đi làm, thỉnh thoảng đến cửa hàng để kiểm tra, sau đó liền quay về nhà. 3 tiếng đường này chưa từng thay đổi. Ngày hôm đó, Hạ Tịch Nghiên sau khi rời khỏi Hạ gia liền trực tiếp gọi điện thoại cho cô. Cậu đang ở đâu vậy? Ở nhà. Mình lập tức ghé qua. Có chuyện gì sao? Nhớ cậu không được sao? Được. Có cần mua gì không? Bia. Hạ Tịch Nghiên. Được, mình biết rồi. Sau đó thì cúp điện thoại. Đồ Đồ liền nằm thẳng đơ ở trên giường, cũng không biết trải qua bao lâu, chuông cửa liền vang lên. Cô đứng dậy bước ra mở cửa. Hạ Tịch Nghiên đứng trước cửa, nhìn dáng vẻ của Đồ Đồ liền giật mình. Cậu làm sao vậy? Cái gì mà làm sao? Quần thâm mắt của cậu đậm như vậy rồi. Cậu đã mấy ngày không ngủ rồi? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Đêm qua mình xem phim truyền hình cả đêm. Hạ Tịch Nghiên bước vào bên trong, đặt những chai bia lên trên bàn, nhìn căn phòng vô cùng bề bộn. Hạ Tịch Nghiên liền biết được rằng đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Cậu hiện tại đến đây không cần về nhà ở bên cạnh một tiên sinh nhà cậu sao? Đồ Đồ lại hỏi. Như thế nào? Mình vẫn chưa đến liền muốn đuổi mình đi sao? Làm gì có cơ chứ. Vừa nói, Đồ Đồ liền cầm lên một chai bia, đặt mông ngồi xuống sofa, sau đó mở nắp chai liền bắt đầu uống không ngừng. Biết rằng tâm trạng của cô không được tốt, Hạ Tịch Nghiên cũng không nói quá nhiều, liền lấy ra một chai bia khác, sau đó cùng cô uống. Đúng rồi, ngày hôm đó cậu có gọi điện thoại nói là ai thuộc như thế nào? Hạ Tịch Nghiên tùy ý hỏi. Nhắc đến chuyện này, động tác uống bia của Đồ Đồ thoáng ngừng lại, sau đó lại lên tiếng. Đừng nhắc đến người này, mình không quen biết với anh ta. Càng nói như vậy, Hạ Tịch Nghiên liền biết Đồ Đồ nhất định đang rất tức giận. Anh ta như thế nào khiến cậu tức giận rồi sao? Đồ Đồ lại càng tức giận hơn, lập tức ngồi thẳng người nhìn Hạ Tịch Nghiên. Mình chưa từng gặp qua người nào ngu ngốc đến như vậy. Rõ ràng biết người phụ nữ Lan Tiêu Tường hại anh ta thành dạng như vậy, vậy mà khi thấy người ta xảy ra chuyện liền như bị mất cả linh hồn vậy. Nhắc đến chuyện này, Đồ Đồ tức giận đến mức không nơi nào để giải tỏa. Anh ta đáng đợi, đáng đợi bị người ta hại chết. Hạ Tịch Nghiên nhìn Đô Đô, dáng vẻ tức giận kia, Hạ Tịch Nghiên cũng không biết nên nói điều gì, chỉ nhìn cô ấy. Sau đó Đô Đô càng uống lại càng nhiều, nhìn Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, cậu hôm nay đến đây để an ủi mình sao? Hạ Tịch Nghiên vẫn không lên tiếng, đưa mắt nhìn cô, im lặng rất lâu. Hạ Tịch Nghiên không nói chuyện, chỉ đưa mắt nhìn cô, trầm mặc một lát. Tớ biết, chuyện anh trai của cậu đến hôn, cậu sợ tớ đau khổ, cho nên cố ý đến đây để an ủi tớ có phải không? Nói xong, cô lại tựa người ở trên vai của Hạ Tịch Nghiên. Nước mắt vẫn không chặn được mà rơi xuống. Chẳng qua cậu yên tâm đi, tớ không sao đâu. Chẳng qua là cảm thấy thích một người mười mấy năm, bỗng nhiên cứ như vậy không còn nữa. Có chút không cam tâm, có chút lạc lõng mà thôi. Tớ không sao cả. Đồ Đồ lại nói. Hạ Tịch Nghiên nhìn Đồ Đồ. Cô không dễ dàng lộ ra một mặt như thế này, nhưng mà thời điểm khi nhìn cô ấy khổ sở vẫn vô cùng đau lòng. Hạ Tịch Nghiên muốn nói điều gì đó để an ủi cô, nhưng mà phát hiện ra lời nói đến khóe môi như thế nào cũng không nói nên lời được. Lúc này Đồ Đồ ngồi dậy, dùng tay lau nước mắt ở trên mặt. Kỳ thật cũng không khó để trải qua đâu. Từ chuyện lần trước, tớ liền đã quyết định từ bỏ anh trai của cậu. Huống chi nếu như anh ấy thật sự thích tớ thì sẽ nhất định đến để giải thích với tớ. Thế nhưng anh ấy không giải thích bất cứ điều gì cả, cũng chứng minh rằng anh ấy không có cảm giác đối với tớ. Đã như thế này, tớ làm sao lại còn khó chịu cơ chứ. Cho dù Dương Đô Đô tớ không phải là một người tốt nhất, xinh đẹp nhất, nhưng mà cũng đáng có được một người toàn tâm toàn ý mà yêu tớ, có đúng không? Đô Đô cười nhìn Hạ Tịch Nghiên. Nói đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên gật đầu đồng ý. Đương nhiên chứ. Còn có, ai nói cậu không phải là tốt nhất? Trong mắt của tớ, cậu chính là tốt nhất, cũng đáng được tìm một tình yêu toàn tâm toàn ý nhất. Đồ Đồ lại nâng ly lên, hất cằm lên mà cười nói. Chuyện đó là đương nhiên, tớ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Hạ Tịch Nghiên cũng nâng chai bia của mình lên, hai người cùng đụng một cái, sau đó một hơi uống cạn. Mặc dù tớ không thể trở thành chị dâu của cậu, nhưng mà chúng ta vẫn là bạn có đúng không? Sẽ không bởi vì anh trai của cậu mà giữa chúng ta liền không còn tình bạn nữa. Đồ Đồ ôm chặt Hạ Tịch Nghiên mà nói. Đương nhiên sẽ không rồi. Nếu không, Hạ Tịch Nghiên cũng sẽ không tới đây để nhìn cô. Nói đến chuyện này, Đồ Đồ nở nụ cười. Vậy là được rồi, cạn ly nào. Được. Thế là Hạ Tịch Nghiên cùng Đồ Đồ lại tiếp tục uống. Mãi cho đến khi Đồ Đồ uống say, nằm ngủ trên sofa, Hạ Tịch Nghiên cũng nằm bất động. Dứt khoát liền để cô ấy ngủ trên sofa, cầm một chăn mền đắp cho cô ấy, lại nhìn xem cô ấy ngủ. Lúc này Hạ Tịch Nghiên mới thở dài một hơi. Mặc dù Đô Đô nói nhiều như vậy, nhưng cô vẫn không khỏi có chút bận tâm. Nhìn cô ấy đã ngủ an giấc, lúc này cô mới lấy điện thoại gọi cho Mục Chính Hy để anh đến đón cô trở về. Dưới lầu, Hạ Tịch Nghiên sau khi bước xuống, Mục Chính Hy đã đứng ở trước chờ lấy cô. Hạ Tịch Nghiên nhìn thấy anh, trực tiếp đi qua, vươn tay ôm chặt lấy anh. Mục Chính Hy có chút sửng sốt, nhìn người phụ nữ ở trong ngực, lại nhếch miệng lên. Làm sao rồi? Hạ Tịch Nghiên ôm chặt lấy anh, vô cùng cảm khái mà nói. Không có gì, chẳng qua em cảm thấy mình rất may mắn. Em yêu anh cũng yêu em. Mục Chính Hy nhếch miệng lên, nhìn Hạ Tịch Nghiên. Cô Hạ à, em gần đây rất hay thể hiện tình cảm nha. Hạ Tịch Nghiên cũng nhìn Mục Chính Hy. Làm sao? Anh không thích sao? Đương nhiên, anh rất thích. Nói xong, Mục Chính Hy nâng cằm của cô đối với đôi môi của cô nhẹ nhàng hôn lên. Mặc kệ bộ dáng Hà Tịch Nghiên như thế nào, anh đều rất thích. Anh lại muốn cô đến mức không thể nào ngừng lại được. Ban đêm, dưới ánh đèn, bọn họ ôm chặt lấy nhau. Bóng của bọn họ đang xen vào cùng một chỗ, chặt chẽ đến mức không thể tách rời. Buổi sáng, Đồ Đồ sau khi tỉnh lại đã sắp 10 giờ. Đầu cô có chút đau. Cô không biết mình hôm qua làm sao đi ngủ. Nhưng mà khi tỉnh lại, nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên không có ở nơi đây, cô liền biết cô ấy đã trở về. Ngồi dậy từ trên ghế sofa, cô tùy ý cào qua một chút mái tóc đang rối bời của mình, lại đi tìm đồ ăn. Hôm qua để bụng trống rỗng mà uống bia, cô đói đến mức bụng cũng đã có chút đau. Ngay lúc này đây, chuông cửa lại vang lên. Đồ Đồ hiếu kỳ, lúc này ai sẽ tới cơ chứ? Mà ai lại sẽ đến tìm cô cơ chứ? Nghĩ như vậy, cô rửa mặt đều không rửa, trực tiếp đi mở cửa. Khi nhìn thấy người đứng ở ngoài cửa, Đồ Đồ sửng sốt, sau đó nhăn mày. Anh đến đây để làm gì? Ở ngoài cửa, không ai khác chính là A Thuật. Hôm qua nhìn thấy tin tức Hạ Kỳ Lâm đính hôn, anh biết Đồ Đồ rất khó chịu, cho nên liền từ chỗ của Hạ Tịch Nghiên tìm được địa chỉ của cô mà đến nơi này. Nhìn Đồ Đồ vào giờ khác này, dáng vẻ như thế này, trong mắt của anh hiện lên một ánh sáng không dễ dàng phát giác được. Sau đó liền nói, đến để đưa bữa sáng. Nhìn đồ ăn ở trong tay của anh, Đồ Đồ lại càng thêm không hiểu. Làm sao? Anh nghĩ muốn báo đáp tôi sao? A Thuật tiếp tục im lặng. Nhìn dáng vẻ không lên tiếng của anh, Đồ Đồ tức đến mức không cách nào bộc phát được. Anh đem đi tặng cho Lăng Tiêu Tường của anh đi. Nói xong liền đóng cửa thật mạnh. Đến cả A Thuật cũng bị từ chối ở bên ngoài. Cô cũng không biết như thế nào, khi nhìn thấy anh im lặng, cô càng tức giận. Chính là vô cớ mà tức giận. Anh rõ ràng biết rằng người phụ nữ kia, ngoại trừ việc hãm hại anh thì không cho anh bất cứ điều gì, vậy mà lại ngu ngốc đi tìm cô ta. Nếu đã như vậy thì cứ đi tìm cô ta đi. Nhưng tại sao trong lòng cô vẫn cảm thấy không thoải mái? Chính vào lúc này, chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Đồ Đồ nhíu mày lại càng thêm tức giận. Cô quyết định phải mắng cho anh một trận. Nghĩ như vậy, cô liền xoay người ra mở cửa. Anh! Thế nhưng lúc này, ngoài cửa không một bóng người, cô liền lập tức ngây người. Đi rồi sao? Nhìn túi thức ăn anh đặt bên ngoài, anh vậy mà lại để đồ ăn, còn người thì đi khỏi nơi đây. Lửa giận của Đồ Đồ càng không cách nào bùng phát, từ bên ngoài xách một túi đồ ăn đi vào, khi chuẩn bị đem vứt đi, nhưng mà suy nghĩ một lát, liền cầm trở về. Đói chết bà đây rồi, Đồ Đồ nói, sau đó cầm lấy túi thức ăn bước vào trong nhà, ngồi xuống chuẩn bị ăn. Chăm sóc anh ta lâu như vậy, hiện tại ăn một bữa của anh ta cũng không quá đáng. Sau đó, Đồ Đồ liền bắt đầu đụng đũa. Không chút hình tượng nào mà ngồi xuống ăn vừa suy nghĩ. Lúc này cô mới từ từ khôi phục tinh thần, nhìn quần áo bản thân mặc lúc này. Quần short, áo thun. Cô suy nghĩ một lát, vừa rồi cô ăn mặc như vậy xuất hiện trước mặt của A Thuật sao? Đang ăn, Đồ Đồ lúc này có chút sửng sốt. Ở một bên nhai thức ăn, một bên lại suy nghĩ. Cuối cùng, cô bất lực nắm chặt bàn tay. Bỏ đi. Nhìn thấy cái gì thì nhìn thấy cái đó vậy. Cô còn nhìn thấy cảnh anh ta không mặc quần áo kia kìa. Suy nghĩ một chút cũng trở nên bình tĩnh hơn, lại tiếp tục ăn thức ăn. Vốn dĩ cho rằng chuyện này sẽ trôi đi, nhưng không nghĩ đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, mỗi sáng sớm chuông cửa nhà cô đều vang lên. Sau khi mở cửa, liền nhìn thấy bên ngoài đã đặt sẵn một phần thức ăn sáng. Hơn nữa, đồ ăn mỗi ngày đều không giống nhau. Nhưng mà Đồ Đồ đều biết rằng những thứ này do A Thuật mang đến. Vài ngày trước còn ăn rất vui vẻ, tức giận cũng từ từ tiêu tan. Vài ngày sau, cô liền dự tính nói chuyện đàng hoàng với A Thuật, ngược lại phát hiện như thế nào cũng không thấy bóng dáng của anh. Mỗi lần chuông cửa vang lên, cô đều ngay lập tức bước ra mở cửa, nhưng mà như thế nào cũng không gặp được A Thuật. Đồ Đồ nhíu mày, cái tên A Thuật này rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì chứ? Cuối cùng, cho đến một buổi sáng nọ, Đồ Đồ quyết định, cô hạ quyết tâm phải ôm cây đợi thỏ. Các bạn thân mến,